Bộ bộ kinh tâm 2, chương 27, góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu đã qua, cửa Hiền Lương, Ô Lạt Na Lạp Thị cầm tay ta, Điềm Tĩnh cười nói, muội muội trở về đi, xe ngựa đã đợi sẵn rồi. Ta cười gật đầu, nàng nhìn áo choàng của ta, nói, muội muội vẫn mặc áo choàng này sao? Nếu không phải 2 năm trước là Mẫn Mẫn Vương Phi cho người mang áo tới, muội sẽ lại tặng cho mấy tỷ muội trong cung. Ta nhợt nhạt đáp, muội vẫn còn giữ 2 chiếc mới. Ô Lạt Na Lạp Thị gật đầu, cười cười, quay đầu căn dặn Lam Đông đứng phía sau, cố gắng điều trị bệnh tình vương gia cho thật tốt. Ta giật mình, quay lại nhìn Lam Đông, ánh mắt ả nhàn nhạt, nhìn ta như muốn chọc tức. Ả cúi đầu, hướng về hoàng hậu khẽ đáp, nô thì sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cho vương gia. Xin nương nương yên tâm, hoàng hậu khẽ gật đầu, sau đó nhìn ta cười, ta mỉm cười chào, nàng liền quay người từ từ lên xe ngựa, Hi Phi, Dụ Phi cũng nhìn ta mỉm cười, rồi cũng lần lượt lên xe, Lam Đông dõi theo đoàn ngựa xe đi khuất, rồi cúi đầu đứng tại chỗ, ta liếc mắt nhìn ả, thong thả bước trở về, Cúc Hương đuổi theo ta, khẽ nói. Nương nương, Lam Đông cô nương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ta dừng bước, căn dặn Cúc Hương, bảo ả đi theo ta. Cúc Hương bĩu môi, xoay người bước về phía Lam Đông. Mải mê suy nghĩ, ta chậm rãi bước về phía Cần Chính Điện. Cao Vô Dung đứng bên ngoài điện, cười nói, hoàng thượng đang nghị sự ở trong. Nếu nương nương có việc, nô tài xin bẩm báo. Trong đầu ta vẫn lởn vởn đủ thứ chuyện. Tùy ý gật đầu hỏi, trong điện có những ai? Có Di Thân Vương cùng Tứ A Ca. Cao Vô Dung đáp. Ta gật đầu, bước vào trong, đột nhiên nhớ ra, quay lại dặn Cao Vô Dung. Cúc Hương cùng cung nữ của Khôn Chữ Cung là Lam Đông đang ở phía sau. Bọn họ đến nói vào gian phòng trong hậu điện chờ ta. Cao Vô Dung hơi do dự, nhưng cũng đáp vâng, rồi tiếp tục canh giữ lối vào. Vừa bước vào cửa điện, ta đã nghe thấy Dận Chân đang nói. Việc quân cơ phòng bị không chỉ vì chiến sự ở Tây Bắc mà thiết lập. Mỗi bước thay đổi cần phải được thảo luận cùng chư vương đại thần. Công việc thay đổi này nếu có thể phải tuyển thêm người trong đám quân cơ đại thần. Các đại học sĩ Mãn Hán, Thượng Thư Thị Lang các bộ, việc quân cơ phòng bị vừa mới ra chủ trương mới. Chắc chắn có rất nhiều chuyện phải thương nghị quyết định. Ta ngừng lại, do dự nhìn chàng, định rời đi, vừa đúng lúc chàng đảo mắt tới, gọi giật, Hiểu Văn, ta bước qua đó, Hoàng Lịch vội đứng dậy hành lễ, ta gượng cười, nói, các người tiếp tục đàm luận đi, ta vào trong đợi, nói xong, ta đi thẳng vào phòng trong, ngồi xuống rồi mà tim ta vẫn đạp loạn, quả thực, mỗi khi nhìn thấy Lam Đông, ta luôn có cảm giác kỳ quái không biết từ đâu, ta thầm nghĩ. Chắc chắn ả có bí mật gì đó khiến ả mang dáng vẻ ẩn chứa vẻ ẩn nhẫn vắng lặng. Ta vẫn không muốn có thành kiến với ả như vậy, nhưng không hiểu nổi tại sao ả lại như thế. Ta đoán là, ả có bí mật và liên quan rất lớn đến ta. Yên lặng suy nghĩ một hồi, ta dần bình tĩnh lại, phát hiện bên ngoài im ắng không một tiếng động. Do dự một lát, ta đứng dậy bước ra. Dận Chân, Thập Tam, Hoàng Lịch đang chăm chú nhìn bản đồ, nghe tiếng bước chân, 3 người ngẩng lên, Thập Tam mỉm cười, đứng dậy nói, thần đệ xin cáo lui. Hoàng Lịch nhìn ta, rồi theo Thập Tam đứng dậy cùng bước đi. Thập Tam đệ, ta gọi một tiếng, rồi không biết nên nói tiếp thế nào. Thập Tam nghi hoặc, cười nhìn ta, Hoàng Lịch cũng yên lặng quan sát. Ta nhìn Dận Chân, nói, Hoàng hậu nương nương đã hồi cung. Có để lại một nha đầu, chán chàng liền giãn ra, ánh mắt mang vẻ cười, nói, chút nữa quên mất việc này, bên cạnh hoàng hậu có một cung nữ am hiểu dược lý. Thân thể đệ lâu ngày hao tổn, hoàng hậu đã xin ta để ả tới điều dưỡng cho đệ. Trẫm đã phê chuẩn, Thập Tam đưa mắt nhìn ta, khẽ lắc đầu, hắn suy nghĩ một lúc mới hỏi, là cung nữ tên Lam Đông. Dận Chân gật đầu, Thập Tam lại đưa mắt nhìn ta, lo lắng nhìn lại, Thập Tam đắn đo, rồi mỉm cười, thần đệ cảm ơn Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, ta vô cùng căng thẳng, đột nhiên nhớ tới câu nói của Hoàng Lịch, những người bên cạnh A Mã phải hết sức cẩn thận. Nghĩ vậy, ta buột miệng nói lớn. Không thể, trong nháy mắt, ba người đều nhìn ta chằm chằm. Dận chân lại gần, ôn nhu hỏi, vì sao? Ta liếc xéo Thập Tam. Thập Tam chau mày khẽ lắc đầu. Ta hốt hoảng, đột nhiên hiểu ra ý định của Thập Tam. Hắn vui vẻ đồng ý như vậy, là không muốn để Lam Đông ở trong cung. Ta hơi khó chịu, nhưng vẫn nhìn Dận chân lắc đầu. Nhẹ nhàng giải thích, Hoàng hậu nương nương sức khỏe cũng không tốt lắm. Để ả đi theo Thập Tam, làm sao chăm sóc cho Hoàng hậu. Chàng lẳng lặng quan sát ta một lúc, ta đứng im nhìn chàng tươi cười, rồi bước ra khỏi điện, đi tới cạnh Thập Tam. Ta chậm lại, đau xót cười với hắn. Sắc mặt hắn bình thản, khóe miệng như cười như không. Ta lướt qua, bắt gặp ánh mắt Hoàng Lịch đang đứng sau Thập Tam. Hoàng Lịch sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Gặp ánh mắt của ta, liền khẽ gật đầu rồi chuyển hướng nhìn thẳng ra trước. Bước ra bên ngoài, Cao Vô Dung đon đã nói. Nương nương, Cúc Hương, Lam Đông đang đợi ở hậu phòng. Nô tài đi gọi bọn họ. Ta đờ đẫn xua tay. Hoàng thượng đang nghị sự. Ngươi canh giữ ở đây. Ta tự đi được rồi. Gió xuân phất phơ, cành cây khô trụi ngày đông đang đâm chồi nảy lộc. Bãi cỏ cũng dần hiện sắc xanh. Lam Đông về Giao Huy Viên đã hơn một tháng. Không có sự việc kỳ lạ nào xảy ra. Lo lắng trong lòng ta cũng dần biến mất. Nhiều ngày nay, đèn đuốc trong Cần Chính Điện luôn sáng. Ngoài cửa hiền lương đám vương công đại thần lo việc quân cơ ngày đêm ra vào tấp nập. Chuyện là Cát Nhân Đan Sách Linh đã đổ tội xúi dục cho thuộc hạ là La Bạc Đan Tân. Giết chết hắn rồi sai sứ tới kinh thành dâng biểu, mong thiên triều đoái thương kẻ ngu muội bị La Bạc Đan Tân xúi dục mà tha tội. Triều thần cho rằng sự tình đã chuyển biến, Cát Nhân Đan Sách Linh đã cúi đầu xưng thần, cũng không cần tiếp tục để hai lộ đại quân tiếp tục tấn công. Dận chân lại cho rằng, đây vốn chỉ là kế hoãn binh, Cát Nhân Đan Sách Linh đang bí mật chuẩn bị. Ta ngồi ở mạn thuyền, nhìn đám đại thần ở phía xa, dáng vẻ vội vàng, ta bực mình, quay người bảo thái giám cho thuyền trở về Hạnh Hoa Xuân Quán. Tiểu thái giám kia nhìn ta, dường như bị giọng điệu bực tức của ta làm cho hoảng sợ. Hắn vội vàng vâng lời, cho thuyền quay lại, ta tuy thấy không nỡ, nhưng thực sự không còn chút sức lực nói thêm một câu nào. Chỉ đành vào khoảng ngồi dựa lưng dưỡng thần, tới bờ, ta đi vào trong quán rồi lững thững dạo bộ trong vườn. Qua lúc lâu, mặt trời dần lặn, ta vẫn lang thang trong rừng. Từ xa nghe tiếng gọi của Cúc Hương, ta hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi rừng. Nương nương, người đi đâu một mình nãy giờ khiến nô tỳ đi tìm suốt một canh giờ rồi. Không tìm thấy nô tài đành lớn tiếng gọi to, người khác nghe được thật chẳng còn thể thống gì Cúc Hương chạy tới. Con thở hổn hển nhưng đã tuôn ra một tràng bực tức. Trời xuân chạng vàng, gió mát lay động, Cúc Hương trán lấm tấm mồ hôi. Xem chừng nàng đã chạy quanh oan uổng, ta lấy khăn ra đưa cho nàng, trách mắng, xem ra càng lúc quy củ càng tệ, nha đầu giờ lại giáo huấn chủ tử. Cúc Hương bĩu môi, nhìn ta nói không có quy củ là do ai khởi xướng trước đây. Nào có chủ tử cả ngày một mình lẻn ra ngoài như thế này chứ? Xảo tuệ cô nói, hầu hạ tiểu A ca cũng không tốn sức như vậy, ta bất đắc dĩ thở dài, cười hỏi. Thế có chuyện gì, nàng vỗ vào trán, như sực nhớ ra chuyện chính, chỉ lo than vãn, chuyện chính suýt nữa quên mất, Khúc Linh cô nương đợi trong các nãy giờ rồi. Ta giật mình, hỏi lại, ngươi đang nói ai? Cúc Hương cười nói, thì là Khúc Linh cô nương tại Cần Chính Điện, chắc chắn tối nay Vạn Tuế gia sẽ về rồi. Ta hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, mấy người thật to gan, dám để tâm tới hành tung của Hoàng thượng. Vẻ cười sững lại, Cúc Hương quỳ xuống nói, nô tỳ không dám nữa, nương nương xin thứ tội. Ta nhịn cười, đi vài bước rồi bật cười ha hả. Cúc Hương ngẩn người, phát hiện ta đang trêu nàng, nàng liền đứng dậy đuổi theo. Ta bước nhanh hơn, những đồ trang sức trên cung phục mãn thanh phát ra tiếng kêu leng keng. Ta dừng bước, suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi Cúc Hương. Hoàng thượng vắng mặt, trong các người nháo nhào thế nào cũng được. Nhưng chuyện liên quan tới Hoàng thượng, dù thế nào các người cũng không được phép bàn luận. Nhớ kỹ đấy, Cúc Hương sửng sốt, gật đầu lia lịa, trong lòng đang có tâm sự. Ta không muốn quản thúc đám nha đầu này. Sao Tuệ tuổi cũng đã lớn, lại tập trung tất cả vào việc chăm sóc Hoàng Hãn. Bọn Cúc Hương vì thế dần dần chẳng còn để tâm đến quy củ gì nữa. Cứ thế này, có khi lại làm hại bọn họ. Chỉ bằng ta sớm ngày cảnh tình, thấy Cúc Hương lặng lẽ đi theo sau. Ta khẽ lắc đầu, bước vào chân hy các, vào chính sảnh, Khúc Linh nghe được tiếng bước chân, liền ra cửa đón, nô tỳ tham kiến nương nương. Ta khoát tay cho nàng đứng dậy, ngồi xuống rồi hỏi, Hoàng thượng căn dặn việc gì? Khúc Linh mỉm cười, Hoàng thượng sai nô tỳ mang cái này tới đây. Nàng dâng lên một chiếc hộp, ta nhận lấy, đặt lên bàn, Khúc Linh đứng trước mặt ta vẫn khéo léo, duyên dáng như cũ, khiến ta thấy cảm mến. Ta cười hỏi, Hoàng thượng mấy ngày nay ăn uống thế nào? Khúc Linh cười đáp, Hoàng thượng thỉnh thoảng ăn một chút điểm tâm, mỗi bữa chỉ dùng rất ít. Ta gật đầu, Cúc Hương tiến lại gần khom người thi lễ. Chấm, nương nương, chủ phòng đến hỏi đồ ăn tối nay có cần chuẩn bị vài món đặc biệt không? Nguyệt sự đã trễ hơn 10 ngày, gần đây ăn uống không thấy ngon, mơ hồ cảm giác khó chịu, dường như ta lại mang thai. Đã 3-4 lần ta muốn nói với Dận Chân, nhưng lần nào lời ra đến miệng cũng nuốt trở vào. Ta rất lo lắng, nếu như không biết trước kết cục này, ta sẽ vô cùng mừng rỡ khi có thai. Thế nhưng, sinh ra mà không nuôi dưỡng, ta thật không xứng đáng làm mẹ, làm sao có mặt mũi sinh con đây? Thế nhưng hiện tại, dù muốn dù không, sinh hay không sinh ta đều không thể quyết định, căn bản là không có biện pháp nào khác. Ngồi lặng yên ngây ngốc, nhìn lên thấy Cúc Hương đứng cúi đầu một bên. Khúc Linh băn khoăn nhìn ta, hai ánh mắt gặp nhau, nàng nhoẻn cười nói, nương nương, lúc ở nhà nô tỳ cũng biết làm vài món ngon, nếu nương nương không chê, nô tỳ xin thử một lần. Ta bật cười, ngươi mấy ngày nay đều trực trong đại điện, chưa được nghỉ ngơi, ngươi về trước đi, Cúc Hương, nói bọn họ làm mấy món thanh đạm thôi. Cúc Hương, Khúc Linh thi lễ rồi lần lượt lui ra. Ta mở hộp, rút ta một tờ giấy, khe khẽ đọc, hái sen súng, cắt manh áo đẹp, cắt phù dung may nếp xiêm dài, đời không biết đến mặc đời, tình ta vẫn hẳn vẹn 10 thơm tho, trích ly tao khuất nguyên. Ta che miệng cười rộ, trong lòng vui vẻ, ấm áp, bận rộn như vậy mà chàng vẫn còn tâm trí trêu ghẹo ta. Chắc chàng đã nhận được tin báo, ta dong thuyền đi được nửa đường đã vội quay về. Bảo nỗi phiền muộn trong lòng chỉ nhờ mấy câu thơ kia đã hoàn toàn tan biến. Ta cười rạng rỡ, ôm lá thư vào ngực, đi về phía nội điện. Cổng nội viện khép hờ khiến ta sửng sốt. Lúc đi ra, hình như ta đã đóng cửa. Hậu viện này không phải kẻ nào cũng được phép ra vào. Sao Tuệ biết ta không ở đó? Chắc chắn sẽ không đưa Hoàng Hãn vào đây. Lẽ nào chàng đã trở về? Nghĩ tới đây, ta càng thêm mừng rỡ, nhưng nếu vậy sao chàng vẫn sai Khúc Linh đưa thơ tới. Đẩy cửa bước vào, ta thấy một nữ nhân đang đứng trước bàn trang điểm, xoay lưng về phía ta, nhìn bóng lưng, hình như là, ta vừa sửng sốt, vừa kinh ngạc, lạnh lùng hỏi, có việc gì mà ngươi lại tự ý vào đây? À, xoay người, vén áo dịu dàng thi lễ, nô tỳ thất lễ, thừa hoan cách sai nô tỳ đến thông báo. Ta nhìn ả chằm chằm, nhàn nhạt hỏi, cách có chuyện gì? Ả nhếch miệng cười, cách nhân tiết xuân hoa rực rỡ, muốn mời nương nương tới sướng xuân viên cưỡi ngựa. Ta gật đầu, cười nói, ta biết rồi, ngươi trở về nói lại với cách, ta sẽ đến. Vừa nói xong, ta nghi hoặc hỏi tiếp, ngươi vào vườn chỉ vì chuyện này? Ả nhìn ta, lại gần nói, vương gia hai ngày nay đã khỏe hơn nhiều. Nô tỳ đưa vương ra vào vườn, nhân tiện tới chuyển lời cho cách, ánh mắt ả nhìn thẳng, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, cảm giác kỳ lạ về con người này lại dâng lên, khiến ta không khỏi quan sát ả thật kỹ. Sau một lúc, ta vẫn cảm thấy bất an, vừa đi vào trong vừa nói, hoàng hậu nương nương dặn ngươi chăm sóc vương gia thật tốt. Đó là hết sức tín nhiệm ngươi, ngươi đừng nên phụ tấm lòng của người. Một nữ nhi, không nên một mình đi lại lung tung, đợi vương gia trở ra, ta sẽ dặn tiểu thuận tử đưa hắn về. Ngươi lui đi, nghe vậy, ả đang im lặng đột nhiên nói. Nếu còn một ngày bệnh tình vương gia không khỏi, ngày đó nô tỳ vẫn còn phải ở lại vườn giao huy. Giọng của ả ta đanh thép, cứng đờ khiến ta sửng sốt, xoay người lại nhìn, vẻ cười của ả vô cùng quỷ dị, ánh mắt sắc lạnh nhìn ta, ánh mắt này thật biết dọa người, bên trong ẩn chứa loại thù ẩn sâu sắc, ả đang oán hận đứng đó nhìn ta. Dáng vẻ ả hiện giờ lạnh lẽo dọa người, không giống dáng vẻ một nha đầu khúm núm biết nghe lời chủ nhân. Chưa bao giờ thấy bộ dạng của ả như vậy, ta bất giác kinh sợ, quát khẽ, còn không lui ra, ả đưa mắt nhìn ta, miệng cười lớn, nói, chẳng phải ngươi vẫn muốn biết vì sao ta đứng nhìn vào phủ Liêm Thân Vương ư? Ngươi chẳng phải vẫn nghi ngờ ta có liên quan tới cái chết của Thập Lục A Ca sao? Ngươi chẳng phải vẫn nghi kỵ ta sao? Đúng là nàng có bí mật, ta cảm nhận không sai. Cố gắng kìm nén những bất an trong lòng, ta chậm rãi ngồi xuống, rót trà rồi từ từ nâng lên uống. Đợi chừng như đã trấn tĩnh, ta ngẩng đầu cười nói. Ta đã nghe ngươi nói qua, ngươi không có quan hệ gì với Liêm Thân Vương Phủ. Nụ cười của ả biến mất, đi về trước, oán hận nhìn ta, chấm, hiện tại không có. Không có nghĩa trước đây không có. Ta khiếp sợ, mặc tưởng một hồi, khi còn ở trong phủ, ta chưa từng gặp ả. Huống hồ, với tuổi tác của ả cũng không thể có liên hệ gì với Bát gia được. Chẳng lẽ, ả có liên quan tới Bát Phúc Tấn Minh Tuệ? Giọng ta trầm xuống, hơi run run, chấm, ngươi có quan hệ gì với Minh Tuệ? Ả cười rộ, là Bát Phúc Tấn, ta càng giật mình, nghe giọng ả chứa đầy oán hận. Hình như cũng không có quan hệ gì với Minh Tuệ. Ta ngưng thần suy nghĩ. Ả lại cười nói, ngươi rất thông minh, những gì ngươi suy đoán đều chính xác. Hoàng hậu bị chứng đàm, Thập Lục A Ca chết đuối, thậm chí là cái chết của Di Thân Vương Trắc Phúc Tấn. Tất cả đều liên quan tới ta. Tay ta run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ ta. Giật mình bừng tỉnh, ta đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi. Vì sao, bọn họ với ngươi có thù oán gì? Hoàng hậu coi người không khác gì con gái ruột, Thập Lục A Ca chỉ là một đứa trẻ. Lục phu với ngươi lại càng không có liên quan gì. Rốt cuộc là vì sao ngươi lại xuống tay với bọn họ? Ả chậm rãi lắc đầu, từ từ bước đi, ngươi nói đúng, bọn họ đều không có liên quan gì tới ta. Thậm chí ta đã phụ ân tình của hoàng hậu. Thế nhưng, bọn họ đều phải chết. Ta nắm chặt bàn tay, quát, vì sao, dù sao ngươi cũng phải có lý do. Ả cười rộ, mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hét lớn, vì sao à, hoàng hậu chết, toàn bộ hậu cung sẽ náo loạn, Phúc Huệ chết đối với hắn sẽ là nỗi đau thấu tim can. Thế nhưng, ta không ngờ rằng hắn có thể vượt qua nỗi đau này nhanh như vậy. Kỳ thực, mục tiêu trong kế hoạch của ta vốn là ngươi. Chứ không phải là Trắc Phúc Tấn, ngươi có biết cái gì đã cứu ngươi không? Đứng đối mặt với ả, ta thấy ánh mắt cừu hận của ả bùng cháy như hỏa diệm sơn. Ta nhức nhối, chẳng e ngại gì, giang tay tát ả một cái thật mạnh, dù sao ả cũng có võ công. Tay ta vừa vung lên, ả đã đưa tay chặn lại, ta lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Cánh tay tê tại, ả nhìn ta chằm chằm. Thật sự ngươi không muốn biết, những việc ả làm đều vì muốn đả kích giận chân, bất giác nước mắt ta tuôn ra như mưa, trong đầu đầy hận ý nhưng không nói được một câu, chỉ biết oán hận nhìn ả thấy ta như vậy, ả vui mừng cười lớn, chính là vật này đã cứu mạng ngươi, ta đưa mắt nhìn vòng tay ả đang cầm, bất giác một ý nghĩ xuất hiện, bàng hoàng, không thể như vậy, không thể là người đó. Nghĩ đến đây, người ta mềm nhũn, bước về sau hai bước, ta ngây ngốc nhìn ả không chớp mắt, đột nhiên nói, vì sao ngươi có vòng tay của ta? Ta xông tới, muốn đoạt lại chiếc vòng, ả đẩy ta ra, cất đi rồi nói, Chấm, của ngươi sao? Đây là vòng tay của Mã Nhi Thái Nhược Hy. Ta lảo đảo, kinh hãi hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao muốn lấy đi vòng tay của ngạch nương ta? Ả nhìn ta giễu cợt, lạnh lùng, ngạch nương ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi dám thừa nhận ngươi là Mã Nhi Thái Nhược Hy sao? Ngạch nương Nhược Hy mất sớm, chỉ còn mỗi tỷ tỷ để nàng dựa vào. Thế nhưng tỷ tỷ ra sao? Bị xóa tên khỏi hoàng tộc, nàng còn A Mã, một đại tướng quân nắm giữ binh quyền tại Tây Bắc bị giáng chức làm một tiểu quan nho nhỏ. Còn tỷ phu của nàng, huynh ấy đã bị các ngươi dồn vào chỗ chết, ngươi còn dám nhận là Nhược Hy sao? Móng tay ta cắm sâu vào da thịt, nhưng ta hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Ta cười thảm, ngươi là Nhược Hy, ả nhắm mắt, một chuỗi nước mắt theo đó rơi xuống. Nhược Hy, đã 20 năm nay không ai gọi ta như vậy. Ta còn là Nhược Hy sao? Ta vẫn nghĩ ả có liên quan gì rất lớn. Nhưng vẫn bất ngờ, ngực ta như bị dạo đâm. Đau đớn ôm ngực nói. Dù vậy, ngươi cũng không thể giết chết nhiều người như vậy. Hoàng thượng không hề làm sai điều gì. Ả nghiêng đầu, oán hận nói. Chấm, tỷ tỷ, A Mã có làm sai điều gì đâu. Tỷ phu, vì sao lại chết nhục nhã như vậy? Ta như không còn chút sức lực nào. Bám tay vào bàn, đau lòng hỏi, ngươi ở bên cạnh tỷ tỷ nhiều như vậy. Ngươi phải hiểu tâm tư tỷ tỷ có đặt ở trên người Bát Gia hay không? Mặt khác, làm sao ngươi biết A Mã ngươi không hài lòng? Thập Lục A Ca đáng chết sao? Lục Phu đáng chết sao? Đứa con chưa ra đời của Lục Phu đáng chết sao? Ngươi là Nhược Hy à, ngươi có xứng là em gái của tỷ tỷ không? Vì sao ngươi lại độc ác như rắn rết vậy? Bị ta hỏi dồn dập, ả luống cuống, sắc mặt mờ mịt nhưng rất nhanh chóng bừng tỉnh, lớn tiếng nói, làm sao ta không hiểu rõ tâm tư của tỷ tỷ? Chuyện của tỷ tỷ cùng tỷ phu tuy có chút không đúng, nhưng cũng không liên quan tới hoàng thượng. Ta hoàn toàn có cơ hội đâm hắn một nhát dao lấy mạng. Nhưng ta lại càng muốn hắn cảm nhận được cảm giác mất đi từng người thân. Ta muốn hắn cô độc mà chết. Một mình hắn nhận lấy quả báo này. Về phần Trác Phúc Tấn, chỉ có thể trách ả là người Di Thân Vương yêu nhất. Chỉ có cái chết của ả mới khiến Di Thân Vương bị đả kích. Nếu như Hoàng thượng biết Di Thân Vương mà hắn quý trọng nhất vì hắn thống khổ mà chết. Ngươi đoán xem hắn sẽ thế nào? Thống khổ mà chết, vừa nghe tới đó. Ta kinh hoàng, lẽ nào? Ta lắc đầu, đau lòng không muốn hiểu. Ai oán hỏi, ngươi đã hạ độc vương gia? Ả ngửa đầu, cười lớn, hiện tại hắn vẫn chưa chết. Hắn sẽ đau đớn 3 tháng, rồi e tẽ đứt ruột mà chết. Ta mềm nhũn, ngã xuống đất, tay bị những mảnh vỡ của chén trà đâm vào. Nhưng ta không còn cảm nhận được sự đau đớn. Bàn tay thoáng chốc đẫm máu, ta ngơ ngác ngồi dưới đất, ả ngồi xuống trước mặt ta, nhe răng cười, cảm giác thế nào, dễ chịu không, ngươi có biết một nữ nhân hơn 10 tuổi, đột nhiên biến thành một đứa trẻ 1 tuổi thì thế nào không? Một đứa trẻ xuất khẩu thành tơ, cả ngày nói với người ta ta là muội muội của Bát A Ca Trác Phúc Tấn. Ta không phải là con gái ngươi. Ta là Mã Nhi Thái Nhược Hy thì sẽ có kết quả gì không? Ta bị coi là yêu quái. A Mã và Ngạch Nương vì ta mà bị người trong tộc đuổi đi. Lưu lạc tha hương, ta ngơ ngác nghe, thì ra mọi chuyện là như vậy. Ta không ngờ, ta đau khổ nói, ngươi nghĩ rằng ra sung sướng sao? Ta, lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Xảo Tuệ. Bảo hộ nương nương là quan trọng. Mấy tên thị vệ rút dao đi vào, vây quanh chúng ta, ả cười lớn, thản nhiên rút cây châm trên đầu kề vào cổ ta, cười nói, ngươi biết ta đang để châm ở đâu không? Là nhâm mạch, đâm vào đây rồi, tâm mạch toàn thân rung động, chảy máu đến chết, Xảo Tuệ nghe vậy, nước mắt giàn giụa, nói, Lam Đông cô nương, nghìn vạn lần đừng tổn thương tiểu thư của ta, ngươi muốn gì, hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng. Lam Đông nhấn cây châm vào sát cổ ta hơn nữa, nhìn Xảo Tuệ, vẻ mặt đau xót lẩm bẩm, tiểu thư, nói rồi, ả nhìn ta, cười lạnh nói, ta nên gọi ngươi là Hiểu Văn, hay là Nhược Hy, đến nha đầu thân cận của tỷ tỷ cũng quan tâm ngươi như vậy. ta rất hài lòng, thảo nào, lần đầu tiên ả nhìn thấy Xảo Tuệ đã làm đổ bát cành. Thảo nào ả luôn luôn mang lạnh ý đến vậy, tất cả mọi người vẫn đứng yên, không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy Lam Đông thương cảm như vậy, ta cũng thấy ả không đáng trách. Xảo Tuệ sửng sốt, đứng yên tại chỗ, Lam Đông đưa mắt nhìn mấy thị vệ, cuối cùng dừng lại ở Xảo Tuệ. Xảo Tuệ tốt, chuyện thế nào chỉ có mình ngươi biết, ngươi đừng nên nói cho tỷ tỷ biết, ta cũng không nói xem như, Phúc Tấn ném chuột nhé. Xảo Tuệ run rẩy, nghi hoặc nói, ngươi là ai, sao ngươi lại biết chuyện hồi nhỏ của tiểu thư? Lam Đông nhợt nhạt nói, Xảo Tuệ, tỷ tỷ đối xử với ngươi tốt như vậy, vì sao lại giúp trụ bạo ngược, hết lòng ở bên cạnh à, thấy Xảo Tuệ rối bời. Không hiểu, Lam Đông chỉ vào ta nói, à giả mạo Nhược Hy nhiều năm như vậy, ngươi không biết sao, ta mới thực sự là Nhược Hy, tất cả sai lầm đều phát sinh từ đây, dẫn đến một loạt án mạng thảm thương, nếu như không phải vì giận chân cho phép tỷ tỷ cùng Thanh Sơn chết cùng huyệt, thành toàn tâm nguyện cho tỷ tỷ, làm sao dẫn đến một chuỗi hiểu lầm như vậy. Thập Lục A Ca, Lục Phu, chính ta đã hại hai người, đau lòng nhức nhối, ta đưa tay lên ôm ngực thì thấy cổ họng nhói đau. Một dòng nước nóng hổi chảy xuống, cúi đầu nhìn, vạt áo lấm tấm những vết máu hồng, trước mắt ta dần trở nên mờ mịt, ý thức dần mất đi. Xảo Tuệ quát lớn, tiểu thư nhà ta đã mất từ năm Ung Chính thứ ba. Nương nương và tiểu thư đều thiện lương giống nhau. Ngươi thân là cung nữ thân cận cạnh hoàng hậu, lại phạm vào tội bất kính, không sợ Chu Di cửu tộc sao? Ta kinh sợ, thoáng tỉnh lại, gượng nói, thật không ngờ tỷ tỷ lại có em gái hung ác đến vậy. Hai người đối mặt im lặng hồi lâu, ánh mắt ả đã trở nên cuồng loạn, ta cũng hết sức, mắt lại tối sầm, tay còn nghe tiếng Xảo Tuệ hét lớn, rắn, phía sau có rắn, ngay sau đó. Thân thể dường như bị ai đó xô đi, ta nghe tiếng a khe khẽ, ta thấy có chút kỳ lạ, tại sao đột nhiên lại có rắn, tiếng kêu kia hình như là của Khúc Linh, không phải nàng đã trở về Cần Chính Điện rồi sao, mặt ta dường như bị vật gì đó đâm vào, có cảm giác đau nhói, ta khẽ run lên, tay lập tức bị ai đó cầm lên, ta liền nghe được tiếng nói chuyện của chàng, đầy lo lắng, Nhược Hy. Ta lại cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang xoa lên má. Ngạch nương, Hãn Nhi rất ngoan, người đừng bỏ rơi Hãn Nhi. Tiếng dỗ nựng non nớt khiến ta mở mắt, dùng hết lực toàn thân nhưng tiếng gọi vẫn yếu ớt. Hoàng thượng, đang không nhìn thấy ai xung quanh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn từ đâu lọt vào tầm mắt ta. Giận chân sắc mặt tiêu tụy, ánh mắt nhu tình yên lặng, chăm chú nhìn ta. Hoàng Hãn thấy ta không nhìn đến bé, bàn tay nhỏ bé quay mặt ta về phía bé, bĩu môi phụng phịu nói, ngạch nương, Hãn Nhi không tốt sao, người vì sao lại ngủ lâu như vậy, không muốn chơi cùng Hãn Nhi sao, ta đang căng thẳng, đột nhiên câu nói, đứt ruột mà chết lại vang lên bên tai. Ta liền xoay người định ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể xoay đầu qua một chút. Giận chân cao chán, khom lưng đỡ ta ngồi dậy dựa vào gối mềm, ôn nhu nói, muốn làm gì, thì cứ sai đám nô tài làm là được, ta gắng gượng, tuy lo lắng nhưng không còn sức, thều thào nói, ta muốn gặp Thập Tam, chàng gật đầu, ngồi xuống cạnh ta rồi ra lệnh, Cao Vô Dung, tới Cần Chính Điện mời Di Thân Vương tới đây, lúc này, ta phát hiện có rất nhiều thái y đứng trong phòng. Còn có Xảo Tuệ, Cao Vô Dung vội vã nhận lệnh, rồi khẽ nói, mấy ngày nay vương gia ở trong vườn, dù không lên đại điện, nhưng vẫn gặp gỡ các đại thần nghị sự, nô tài sẽ lập tức tuyên gọi, giận chân khoát tay cho các thái y lui ra, Cao Vô Dung và Xảo Tuệ cũng rời đi, lúc Xảo Tuệ bế Hoàng Hãn đi, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay ta, khóc lớn, Hãn Nhi không đi, Hãn Nhi muốn ở cùng ngạch nương. Xảo Tuệ dỗ dành mãi, Hoàng Hãn vẫn không buông tay, bé cúi xuống nhìn ta, ta liền ôn tồn khuyên nhủ, Hãn Nhi ngoan, đợi ngạch nương khỏe lại, nhất định sẽ tiếp tục dạy Hoàng Hãn tính nhẩm. Hoàng Hãn nghi hoặc nhìn ta, chấm, ngạch nương phải giữ lời đấy. Ta gượng cười, gật đầu, Hoàng Hãn liền ngoan ngoãn theo Xảo Tuệ đi ra. Thập Tam ngồi xuống ghế nhỏ sát giường, nhìn Dận Chân rồi hỏi. Hoàng Tẩu, nếu như đã bị tổn hại đến thân thể, nên ở trước mặt Hoàng Huynh nói rõ thì hơn. Vừa tỉnh lại đã đòi gặp Thập Tam. Dận Chân dù chưa hỏi nhưng vẫn nghi hoặc nhìn ta. Lúc này, nghe Thập Tam nói như vậy, chàng liền thở dài, các ngươi đang giấu ta chuyện gì? Ta chăm chú nhìn Thập Tam, 10 năm bị giam cầm, rồi lại chết đi, mỗi một sự kiện đều có liên quan tới ta. Làm sao ta không đau đớn? Khẽ cắn môi dưới, nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Ta cố nén cảm xúc, nói với Thập Tam, ngươi đã bị trúng độc, là loại độc mãn tính. Hiện giờ, ngươi lập tức đi tìm Trương Dục Chi, nói hắn đi tìm sư phụ hắn lấy thuốc giải. Nhất định phải thật nhanh, trong vòng 3 tháng nhất định phải tìm được thuốc giải. Nói liền một hơi, ta tức ngực cúi xuống ho sù sụ. Thập Tam khẽ mỉm cười, không lên tiếng trả lời. Sắc mặt Dận Chân trở nên căng thẳng, hai mày nhíu chặt, nhẹ nhẹ xoa lưng cho ta. Đợi hơi thở ta trở nên điều hòa, chàng mới lại hỏi, đã có chuyện gì? Ta vẫn nhìn thẳng vào Thập Tam, tiếp tục dặn dò, sức khỏe ngươi không tốt, không thể bôn ba trên đường, ngươi cứ ở trong vườn, sai Trương Dục Chi đi là được. Thập Tam lắc đầu nói, ta không có gì là không khỏe, huống hồ thuốc của ả ta cũng đổ đi vài lần. Ta lắc đầu, hai mắt đỏ lên, ngấn lệ. Dận Chân lập tức lớn tiếng gọi Cao Vô Dung, lệnh cho Trương Đình Ngọc hồi phủ tìm Trương Dục Chi rồi tới đây. Mặt khác, cho người đến Cúc Xá tìm hắn. Cao Vô Dung nghe lệnh, vội vàng chạy đi. Dận Chân quay sang hỏi ta, chấm, vẫn còn sức để nói sao? Ta gật đầu, nói rõ mọi chuyện, Lam Đông chính là người trong phủ Bát gia. Lúc ta vào phủ thì ả đã rời đi, nên chúng ta chưa từng gặp mặt. Lần đó, ta bị người ta bắt ra khỏi cung. Ta từng thấy ả bồi hồi đứng trước cửa vương phủ, nên vẫn hoài nghi. Ta vừa nói xong toàn bộ câu chuyện, Hoàng Lịch cùng Trương Dục Chi đã vào đến cửa. Trương Dục Chi lập tức hành lễ, đứng ở phía xa, nhìn Thập Tam vẫn ngồi ngay ngắn, không chút lo lắng. Ta vô cùng đau xót, nói với Trương Dục Chi, sư phụ ngươi hiện đang ở đâu? Trương Dục Chi giật mình, đáp, sư phụ tại hạ trước ở Thiên Sơn, nhưng từ lúc sư muội xuống núi, sư phụ đã vân du tứ phương, hiện tại không chắc người đang ở trên núi. Im lặng một hồi. Trương Dục Chi nói tiếp, Lam Hy lại gây ra tai họa gì? Nghe vậy, ta liền thất vọng, vẻ mặt buồn bã. Dận Chân nhìn qua Trương Dục Chi, rồi phất tay ra lệnh Cao Vô Dung lại gần, chàng nói nhỏ gì đó. Cao Vô Dung liên tục gật đầu, rồi dẫn Trương Dục Chi đi ra. Dận Chân yên lặng suy nghĩ, không nói. Ta bối rối, không biết làm sao để giải thích rõ thân phận của Lam Đông. Mỗi người đều im lặng. Cuối cùng, Dận Chân hỏi, vì sao ả lại hao tâm tổn trí mưu tính nhiều chuyện như vậy? Rốt cuộc ả vì sao lại hận trẫm, thậm chí hận cả nàng? Ta đau khổ, thì thào nói, vì sao ư? Vì ả hận bị mất đi sự che chở của người thân. Ả hận vì mất đi cuộc sống êm ấm. Ả hận nhất là ta đã chiếm. Ta còn chưa nói xong, Hoàng Lịch cắt ngang, Hoàng A Mã, nhi thần nghĩ Lam Đông đã hạ loại độc này. Không biết có phải loại kỳ độc không thể chữa? Sắc mặt Dận Chân trở nên u ám. Thập Tam vẫn thản nhiên. Ta vừa đau khổ, vừa lo lắng, không phải vì Thập Tam đang trúng độc. Hắn vốn không còn quan tâm tới chuyện sống chết. Chết với hắn, chính là sự giải thoát. Đợi chuẩn bị đầy đủ, Trương Dục Chi đem theo bức tranh chân dung của sư phụ rồi thúc ngựa chạy đi giao đến các địa phương. Ta thấy vậy nhưng không hề cảm thấy vui vẻ, còn mơ hồ khẳng định lần này Thập Tam sẽ không vượt qua được. Chăm chú nhìn ta, Thập Tam nói, Hoàng Tẩu không cần lo lắng đến vậy, còn những 3 tháng nữa mà, nhất định ngươi phải trở về bình an. Ta gật đầu nói, may mà có Tứ Ca bên cạnh ngươi, không thấy ngươi cứ quyến luyến thế này, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu nhầm. Thập Tam ngửa đầu cười ngất. Ta sửng sốt, hắn vừa gọi là Tứ Ca, chứ không phải là Hoàng Huynh. mặc dù xung quanh đây còn có không ít thị vệ, cung nữ, ta càng thêm lo lắng. Dận Chân cũng hơi giật mình, nhưng lại gần vỗ lên vai Thập Tam. Tứ ca chờ đệ trở về. Thập Tam gật đầu, nhảy lên xe, hai mắt cay cay, ta nói, để chúng ta tiễn ngươi thêm một đoạn. Thập Tam cười lớn, nói, đã đưa ra khỏi cửa Hiền Lương rồi. Các ngươi định ra khỏi vườn luôn sao? Xe ngựa từ từ lăn bánh. Ta chạy đuổi theo, lớn tiếng nói, Duẫn Tường, nhớ kỹ, tứ ca cùng tứ tẩu chờ đệ trở về. Đệ còn phải chủ trì đại hôn của Thừa Hoan đó. Dáng tươi cười của Thập Tam sượng lại, nhưng lập tức biến mất. Hắn nói, ta đi rồi, để Thừa Hoan vào vườn sống cùng tứ tẩu. Nói xong, hắn đóng rèm cửa lại. Xe ngựa thoáng chốc đã biến mất. Thấp thỏm lo âu bao ngày. Cuối cùng cái ngày 5 tháng 5 năm Ung Chính thứ 8 cũng tới. Ta đứng trong tiểu đình, nhìn vầng dương đỏ ối đang từ từ hạ xuống. Ta mừng thầm, có lẽ may mắn đã tới. Những điều ghi trong sách sử đã không xảy ra. Thập Tam không qua đời. Hoặc ta đã nhớ nhầm. Thập Tam không hề mất đi trong những năm Ung Chính. Đúng rồi, nhất định ta đã nhớ nhầm. Tiểu thư, đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man. Tiếng Xảo Tuệ gọi dồn dập lo lắng làm ta bừng tỉnh. Xảo Tuệ đang chạy tới. Thân hình lảo đảo, ta vội đỡ lấy, nói, tuổi đã cao, đi lại cần chú ý. Lỡ té bị thương sẽ không dễ lành như lúc trẻ đâu. Xảo Tuệ hổn hển nói. Tiểu thư, chuyện lớn rồi, Di Thân Vương, không đợi nàng nói hết. Ta kinh hãi. Toàn thân run lên, trong đầu trống rỗng, tiếng Xảo Tuệ vẫn tiếp tục vang lên. Đã qua đời, Hoàng thượng và Cách Cách đã tới Giao Huy Viên. Ta chạy vội đi, Xảo Tuệ chạy theo, lầm bầm, tiểu thư, cẩn thận, lời nói còn chưa dứt. Bước chân ta líu díu vấp vào nhau, ngã sóng xoài xuống đất, tai ù mắt hoa, ta như thấy cả một trời sao. Cố gắng đứng dậy, nhưng một tiếng rồi lại té xuống. Xảo Tuệ chạy tới, kéo vạt áo ta nhìn vào, rồi nghẹn ngào nói, chấm, tiểu thư, chân của người, ta kéo tay Xảo Tuệ, bi thương nói, giúp ta đứng lên, nhanh, Xảo Tuệ lắc đầu, tiểu thư, chân của người đã bị thương, ảnh hưởng gân cốt, không thể cử động, nô tỳ sẽ cho người mang kiều đến đưa tiểu thư về. Ta vẫn cầm tay nàng, nói, ta nhất định phải tới Giao Huy Viên. Xảo Tuệ im lặng một hồi, nói, tiểu thư, người có biết nhị tiểu thư sợ vật gì nhất không? Ta không hiểu ý, lắc đầu, Xảo Tuệ khẽ nói, rắn, vừa nghe có rắn, tiểu thư nhất định sẽ nhảy dựng lên. Ta cầm tay Xảo Tuệ, không buôn, cười khổ nói, người muốn nói cái gì? Xảo Tuệ vỗ lên vai ta, từ tốn nói, nhị tiểu thư nhà ta đã qua đời, không ai có thể thay thế được người. Nhưng trong lòng ta, nương nương cũng là tiểu thư của ta, là tam tiểu thư, hiện tại, người đang mang thai, lần trước đã bị hoảng sợ một lần. Hoàng thượng đã dặn, người không thể tới Giao Huy Viên, chân người đang bị thương. Cho dù có đi, đám nô tài ở đây ai cũng sẽ bị phạt vì không thể cản người. Vì Lam Đông dễ dàng vào trong các, nói đến đây, Xảo Tuệ đột nhiên ngừng lại. Nhìn ta hoảng sợ, ta nhắm mắt, ngồi dạp trên mặt đất, cười rộ, vài hôm trước, các thị vệ tại Chân Hy Các đột nhiên thay đổi. Ta đã hỏi qua Dận Chân, hắn giải thích qua loa thị vệ trong vườn thỉnh thoảng cũng phải luân đổi. Lời hắn nói cũng hợp lý, ta không suy nghĩ đến, nhưng Xảo Tuệ đã nói như vậy. Chẳng lẽ, ngồi dựa trên giường, chân trái bị quấn băng giày, trên tay cầm quyển sách. Dù ta nhìn vào sách chằm chằm, nhưng đầu óc trống rỗng, không có một chút ý thức, cửa phòng nhẹ nhẹ mở ra, nghe tiếng khấu đầu, ta hoàn hồn, vội hỏi, ai đấy, tiểu thuận tử nhẹ nhàng bước đến, cung kính nói, hôm nay hoàng thượng hạ chiếu khôi phục tục danh Dận Tường cho vương gia. Nhập hưởng thái miếu, phong thụy hào là hiền, thêm 8 chữ trung kính thẳng trực cẩn thận liêm minh, trung thành, kính trọng. Thành thật, chính trực, cần mẫn, thận trọng, liêm khiết, sáng suốt, phía trước, ta cười bồn, lẩm bẩm, trí công vô tư, xem quốc sự như gia sự, cẩn thận chu toàn, không mắc sai lầm, một lòng trung thành, không kiêu không ngạo, nói thẳng không giấu, trước sau như một, nỗ lực tận tụy, thức khuya dậy sớm, cử chỉ đường hoàng, lời nói nghiêm cẩn, phong tư thoát tục, không nhiễm bụi trần, thấu tình đạt lý, tinh tường thế sự, hiểu rõ lợi hại, cử hiền trừ gian, tiểu thuận từ ngẩn ngơ. Làm sao nương nương biết hoàng thượng đã nói như vậy? Ta lắc đầu gượng cười. Tiểu thuận tử hoài nghi, xoay người định bước đi, rồi như quên việc gì. Quay lại nói, thành thân vương dẫn chỉ tại tang lễ của vương gia luôn luôn tới muộn. Vẻ mặt không chút thương tiếc, hoàng thượng đã sai giam vào tông nhân phủ. Từ khi té bị thương, ta không thể đi đâu. Liên tục cho người đến gặp Dận Chân. Hắn bất đắc dĩ đành cho tiểu thuận tử liên tục trở về thuật lại tin tức cho ta. Ta yên lặng ngồi, nhưng hồn phiêu dạt tới chân trời. Nếu như ta không biết trước lịch sử, liệu thập tam có bị giam cầm 10 năm, Minh Tuệ chết thảm, Bát Ca phải bỏ vợ, không có những chuyện đó, cũng sẽ không có việc Lục A Ca chết đuối, mẹ con Lục Vụ bị ám sát, thập tam bị hạ độc, thậm chí là cả cái chết của các thị vệ. Nghĩ tới nghĩ lui, mọi chuyện đều do chính ta tạo thành. Ta một lòng muốn thành toàn tâm nguyện của tỷ tỷ, nhưng không ngờ vì thế lại phát sinh một loạt hiểu nhầm. Ta mới là hung thủ thực sự, không thể trách người khác, mọi chuyện đều bắt nguồn từ ta. Đầu đau như muốn nổ ra, ta nhắm chặt mắt đưa tay ôm đầu, cuộn tròn lại trên giường, vết thương ở chân bị động, nhói đau rực rực, nhưng ta vẫn không cảm thấy. Thậm chí còn thấy sảng khoái, đau nhức một chút trên thân thể, thì ra có thể giúp vết thương lòng đỡ đau. Tiểu thư, người sao vậy? Sảo Tuệ la thảm bên cạnh, ta lắc đầu không nói. Nàng kéo tay ta, nắm lấy cằm ta, nói, tiểu thư, môi của người sắp chảy máu rồi. Ta vẫn cắn chặt môi, thân thể khẽ rung lên. Nương nương, người làm tổn thương chính mình, là khiến kẻ thù của người vui mừng. Người thân đau xót, cái gì gọi là thân, cái gì gọi là thù, à ta là kẻ thù của ta sao? Ta miên man nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ ra người vừa nói không phải là Sảo Tuệ. Ta nhớ tiếng kinh hô hôm đó, liền chậm rãi mở mắt, Sảo Tuệ mang khăn đến lau vết máu trên môi cho ta. Ta cầm khăn tay, liền thấy Khúc Linh đang đứng cạnh Sảo Tuệ, nàng khom người thi lễ. Ta phát hiện cổ của nàng có vết thương, liền hỏi, cổ ngươi làm sao vậy? Khúc Linh lấy tay xoa nhẹ, cười nói, không có gì, Sảo Tuệ đứng bên cạnh chen vào. Lúc đầu, Khúc Linh từ trong các trở về cần chính điện, thưa với Cao Công Công rằng nương nương không muốn ăn cái gì. Hoàng thượng liền sai ngự chủ làm mấy món ăn sáng cho nương nương. Lệnh Khúc Linh đem tới. Nàng tới vừa đúng lúc Lam Đông đang lấy châm đâm nương nương. Nô tỳ giả bộ co rắn. Khúc Linh vọt tới đánh ngất Lam Đông. Bị cây châm kia đâm vào cổ. Lam Đông này thật ghê gớm. Nếu như không có Tứ A Ca, chúng ta đều không phải đối thủ của ả ta giật mình. Tứ A Ca, Hoàng Lịch cũng ở trong các. Hôm đó hắn chặn đứng câu chuyện. Không cho ta nói tiếp. Vốn dĩ là vì hắn hiểu rõ thân phận của Lam Đông. Ta ngẩng đầu nhìn Khúc Linh. Vết thương đã khép miệng chưa? Khúc Linh cười nói. Hoàng thượng đã sai thái y chữa trị cho nô tỳ. Hiện tại đã gần khỏi. Cũng có thể bỏ băng vải được rồi. Nương nương, Khúc Linh không biết những đạo lý to lớn. Chỉ biết người mãi dằn vặt như vậy. Khiến những người quan tâm yêu thương nương nương phải đau lòng. Còn không có tác dụng nào khác, ta gật đầu, nhoẻn miệng cười, nói ra những đạo lý này, ta thật cảm ơn ngươi. Khúc Linh hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, nương nương, đừng quá lời khiến nô tỳ hoảng sợ, nô tỳ không dám nhận, ta thầm thở dài, rồi lại ngây ngốc, hai nàng thấy thế, Khúc Linh lặng lẽ bước lùi đi ta, Sảo Tuệ lại thay băng cho ta, lúc lâu sau, Sảo Tuệ khẽ nói. Nô tỳ đã tới thăm Lam Đông, cô nương nhờ nô tỳ nhắn với người, muốn gặp người một lần, Tứ A Ca dặn nô tỳ, không nên để người biết, nhưng nô tỳ nghĩ, gặp hay không, nên để người quyết định, ta im lặng suy nghĩ, trong lòng đau thương, nói, đi chuẩn bị, đưa ta tới đó, ngồi trong kiệu, ta khẽ vén rèm lên nhìn cảnh vật xung quanh. Hoa hạnh nở rộ nhưng khắp nơi ba bước một người năm bước một chạm. Bọn thị vệ nghiêm cẩn đứng gác, buông rèm, ta ngồi dựa lưng vào đệm, khẽ thở dài, từ khi gặp chuyện không may, Ô Lạt Na Lạp thị bệnh nặng không dậy nổi. Nhiều lần gượng đến thăm ta nhưng giận chân dặn trước hết cần tự chăm sóc chính mình mới là quan trọng. Tuy thế, bệnh của nàng cũng càng lúc càng nặng, người trong cung ai cũng hết lòng chăm sóc cho hoàng hậu. Trong vườn thì ta và thập tam lại xảy ra chuyện, bọn cung nữ thái giám lúc nào cũng vội vàng, căng thẳng, liên tục xảy đến nhiều chuyện như vậy, có là người từng trải cũng không thể coi là bình thường. Chuyện không may vẫn cứ theo nhau mà đến, thật khiến người ta phải hoảng sợ. Tháng trước, Dận Chân phê chuẩn tấu chương của đại thần, ra lệnh cho đại quân tạm thời ngừng tiến công, còn sai người khác đến cầm quân để phó Nhân Đan, Nhạc Trung Kỳ trở về kinh nghị sự. Cát Nhân Đan sách linh bất ngờ đánh lén đại quân. Lúc này, doanh trại không có chủ tướng, đám tổng binh, phó tướng chiến đấu suốt một ngày. Tuy không đại bại nhưng vẫn tổn thất nghiêm trọng. Dân chân tức giận, từ giao huy viên trở về vườn. Phía tây viên minh có một gian phòng, cửa gỗ mộc, song sát. Ở đây, mỗi mùa hè đều có bọn thái giám tới dẫn nước suối vào bên trong. Dùng sức nước để chuyển động cánh quạt, khiến nhiệt độ bên trong mát mẻ hơn nhiều. Bởi vậy, ba mùa còn lại, chỗ này luôn có một vài thái giám quét tước, bảo dưỡng dụng cụ, chăm sóc đình viện, nhưng hôm nay, khắp nơi đều có thị vệ canh phòng, một con chim cũng khó lọt vào. Kiệu dừng, ta vén rèm bước ra. Hoàng Lịch chạy lại, nhíu mày hỏi, thân thể chưa hồi phục, sao lại đến đây? Ta buồn bã nói, nếu như không tới, cả đời này ta sẽ không yên tâm. À thế nào? Hắn nhìn vào bên trong, nói, tự ngươi xem đi. Ta tới gần cửa sổ, qua xong nhìn vào, Lam Đông đứng giữa phòng, tay chân đều mang xích sắt, nhưng trông vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng. Chúng ta nhìn nhau một lát, ả mở miệng nói trước, rốt cục ngươi đã tới. Ta hít thở thật sâu, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn ta tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ả nhếch miệng cười, chỉ là muốn ngươi hiểu rõ ràng hơn một chút. Ta ngẩn ra, những cảm thông vừa có liền bị kích thích, vỡ ra từng mảnh nhỏ, lòng quặn đau, đã khi nhiều người chết như vậy rồi, ngươi vẫn còn mang hận ư? Hoàng Lịch đứng phía sau lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi vẫn không biết hối cải. À cười lạnh, các ngươi vì sao lại giam ta ở đây? Các ngươi sợ cái gì? Các ngươi sợ người khác biết à cũng là quái vật sao? Hoàng Lịch căng thẳng, căn dặn thị vệ bên người, lệnh xuống dưới, tất cả lùi ra xa 10 bước, không ai được tới gần. Cả đám thị vệ lập tức cùng lùi ra sau. Hoàng Lịch đi tới đứng cạnh ta. Lam Đông cười nhạt, ta thật may mắn, tiến cung chưa lâu đã được phái tới Khôn Chữ Cung. Bởi vậy, đối tượng đầu tiên của ta là Hoàng Hậu. Còn nhớ chứng đàm lần trước không? Kỳ thực, bệnh phát cũng không nặng. Đám thái y kia chỉ biết kê đơn trừ đàm, nhưng lại không biết mỗi đồ hoàng hậu ăn đều khác với dược tính. Nói cách khác, hoàng hậu có uống thuốc cũng như không. Sự việc vốn rất thuận lợi, nhưng ta không ngờ sư huynh cũng vào cung. Hơn nữa, ngươi vẫn luôn hoài nghi ta. Chấm, ngươi vẫn không rõ, là hoàng hậu đối với ngươi rất tốt. Ngươi không đành lòng xuống tay, ta lắc đầu cười khổ. À ngẩn ra, nhìn ta hồi hồi rồi gục đầu xuống, làm như chìm đắm vào tâm sự của chính mình. Đột nhiên, ả ngẩng đầu, nhìn ta nói tiếp, đối tượng thứ hai của ta chính là ngươi. Nhưng tiếc là thân phận ta hèn mọn, không có cách nào ở lại vườn, chỉ còn biết ngồi yên đợi cơ hội. Mặc dù mùa đông ngươi cũng hồi cung, nhưng ngươi chỉ ở trong tây noãn phòng, ta không có cơ hội hành động. Nói đến đây, ả ngửa mặt cười rộ. Về sau, ta phát hiện ra mục tiêu mới. Hoàng thượng mặc dù không thường tới Khôn Chữ Cung, nhưng hắn cực kỳ yêu thương Lục A Ca, cách mấy hôm lại sai Cao Công Công tới hỏi thăm việc ăn uống học tập thường ngày của A Ca. Bởi vậy, ta chú ý tới sở thích của A Ca. Có một hôm, tiểu A Ca đi tới bên hồ ngắm cá. Đây quả thật là cơ hội tốt để ra tay. Hoàn cảnh hôm đó vô cùng thuận lợi. Hoàng hậu nương nương miên man kể chuyện cho ta nghe. Chính người sự xa vào tâm sự của mình. Lúc đó chỉ có 3 người bọn ta. Tất cả đều như kế hoạch ra dự tính. Kỳ thực, lúc nhảy xuống nước cứu tiểu A ca, ta rất mâu thuẫn, có chút không đành lòng. Lúc này, ngươi có biết ta nhớ tới cái gì không? Ta nhớ tỷ tỷ, tỷ phu, bởi vậy, ta quyết tâm ôm tiểu A ca cùng chìm xuống. Ta hình dung ra cảnh lục A ca dãy giụa trong nước. Tim đau nhói, hai chân mềm nhũn, toàn thân lảo đảo, Hoàng Lịch đưa tay đỡ ta. Ta ôm ngực hỏi, cá cũng là do ngươi chuẩn bị, phải không? À cười đắc ý, ta thả một chút dược liệu xuống hồ nước. Để cá không thể lặn sâu xuống đáy hồ, chỉ khi nào bơi lội trên mặt nước, bầy cá kia mới có thể thở được. Nước mắt tuôn rơi, chảy cả vào trong miệng. Ta đau khổ, gạt tay Hoàng Lịch ra, tiến lên nắm song cửa sổ. Lắc đầu nói, ta dự định sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai. Bởi vì chuyện này liên quan tới danh dự của tỷ tỷ. Thế nhưng, hôm nay ta nói với ngươi, ngươi không xứng đáng làm muội muội của tỷ tỷ. Hai tỷ muội các ngươi nương tựa sống với nhau hơn 10 năm. Ngươi hẳn hiểu rõ người trong lòng tỷ tỷ thực sự là ai. Hắn không phải là Bát Gia, tỷ tỷ luôn nhớ tới thuộc hạ của A Mã là Thanh Sơn. Hoàng thượng sở dĩ sai Bát Gia bỏ tỷ tỷ, là vì tỷ tỷ khẩn cầu, tỷ tỷ nói đã không thể sống cùng với Thanh Sơn, thì muốn được chôn cùng huyệt với chàng. Ngươi luôn miệng nói là gì tỷ tỷ, kỳ thực ngươi luôn vì chính mình, từ nhỏ ngươi cãi nhau, đánh lộn với Minh Ngọc Cách Cách, là vì tỷ tỷ sao? Thực ra, ngươi đang đem lại phiền phức cho tỷ tỷ, ngươi giết nhiều người như vậy, luôn miệng kêu là vì bất bình thay cho Bát Gia cùng tỷ tỷ. Ngươi nói thật đi, ngươi là bị bọn họ sao? Không phải, ngươi chỉ vì ngươi, ngươi trả thù chúng ta vì ngươi mất đi hơn chục năm kia. Nhưng ngươi có hiểu, ta là một nữ nhân 25 tuổi bị biến thành tiểu cô nương 10 tuổi. Ta hài lòng lắm sao? Hơn 20 năm qua, ta ở trong cung như đứng trên tảng băng mỏng, lo sợ hoảng hốt suốt ngày. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Ta có thể thù hận ngươi sao? Lam Đông nghe vậy, hoang mang ngơ ngác, lúc lâu sau, Lam Đông lê lại gần ta, cùng xích dưới chân leng keng, nhìn chằm chằm ta nói, là tỷ tỷ cầu xin thật sao? Nước mắt tuôn rơi, ta gật đầu, nhiều năm như vậy, mặc dù A Mã không còn nắm binh quyền nhưng vẫn có thể nhàn nhã, yên vui sống qua ngày, không có khẩu dụ của Hoàng thượng, có thể như vậy được sao? Ngươi học y thuật nhiều năm mà sao vẫn có thể làm những việc độc ác đến vậy? Lam Đông biến sắc, cười thảm, chậm rãi lê bước về góc tường. Hai tay ôm đầu, ngồi cuộn lại, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Ta đờ đẫn nhìn bộ dạng của ả. Phía sau có người lại gần. Ta quay lại, Cao Vô Dung cúi người hành lễ. Lão nô thỉnh an nương nương. Ta khẽ gật đầu, hỏi, Hoàng thượng muốn xử trí ả như thế nào? Cao Vô Dung đưa mắt nhìn Hoàng Lịch, vẻ mặt khó xử, Hoàng Lịch nhìn sang ta, khẽ thở dài, công công cứ nói, ở đây chỉ có mình ta nghe được, nương nương biết là do ta bẩm báo. Cao Vô Dung quỳ sụp xuống, dập đầu, lão nô cảm ơn tứ A ca. Hoàng Lịch nâng lão dậy, nói, công công không cần như vậy. Cao Vô Dung đứng dậy, rồi vỗ tay hai tiếng. Tiểu thuận tử liền nhanh chóng bưng một bầu rượu đi vào. Thấy ta cũng ở đây. Hắn rụt cổ lại, đi thẳng tới chỗ Cao Vô Dung. Nâng khay lên, Cao Vô Dung nhận lấy. Rồi hai người đi vào phòng giam. Cao Vô Dung nói, nữ quan tại Khôn Chữ Cung là Đông Giai Lam Đông. Phạm Thượng Lam Can, Chu Di Cửu Tộc, 4 chữ Chu Di Cửu Tộc đập vào tai. Khiến ta lảo đảo, Hoàng Lịch thấy vậy vội đưa tay ra đỡ. Ta nóng ruột, đẩy tay hắn ra, đi vào ngồi xuống trước mặt Lam Đông la lên. Lam Đông, A Mã, ngạch nương của ngươi rốt cuộc là ai? Không phải là ngươi một mình lưu lạc tha hương sao? Ngươi tên thực là Lam Hy, đúng không? Ngươi đã mạo danh Đông Giai Lam Đông để tiến cung phải không? Ngươi mau nói đi, Lam Đông dường như không nghe thấy, vẫn úp mặt vào đùi. ngồi bất động, ta kéo tay của ả, nói. Lẽ nào ngươi vẫn còn muốn thấy máu phải đổ nữa sao? Bọn họ vốn là kẻ vô tội, ngươi còn tình người nữa không? Lam Đông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê man, kinh ngạc nhìn ta, khuôn mặt trắng bệch không còn sắc máu. Ta lại lay ả thật mạnh, ả cười mếu máo, từ nhỏ, ta là kẻ nghịch ngợm, hay gây sự, hay cùng mấy anh trai đánh nhau, nhưng tâm tình vẫn luôn tốt với kẻ trên người dưới. Thế nhưng, ngươi biết không, khi ta mở mắt ra, phát hiện ta đã mang hình hài của kẻ khác, ngươi có biết ta đau khổ thế nào không? Lúc đó, ta luôn tìm cách trở về kinh thành. Lam Đông nói lan man. Hoàng Lịch vội vàng đuổi bọn Cao Vô Dung lui ra. Một hài nhi, làm sao có thể trở về được đây? Ngươi có biết ý nghĩa tên của ta hay không? Ả nói xong, nhìn ta thách đố, ta giật mình, Nhược Lan, Nhược Hy, chính là, Lam Hy, ả nói tiếp. Đó là sự kết hợp giữa tên của tỷ tỷ và tên của ta. Tâm tư trùng xuống, ta đứng yên không nói gì. Hoàng Lịch vẫn cúi đầu đứng yên, nghe chúng ta nói chuyện. Đột nhiên hắn thốt lên, bà Vú Lâm Ngự Yên. Lam Đông ngẩng đầu, nhìn Hoàng Lịch, vẻ mặt kinh sợ, một lúc lâu sau, dường như ả nhớ tới điều gì đó. Liền gạt tay ta ra, kéo xiềng xích bước tới trước mặt Hoàng Lịch. Hoàng Lịch giật mình, bước lui về sau, ta hô lên sợ hãi. Ả quỳ xuống trước mặt Hoàng Lịch, nói, cầu tứ A ca tha cho người một mạng. Ta ngẩn ra, không hiểu. Hoàng Lịch im lặng nhìn ả, nói, đừng kéo dài thời gian, chỉ cần ngươi nói thật với nương nương, ta sẽ tha mạng cho bà ấy. Lam Đông đứng dậy, nhìn ta nói, ta mạo danh Đông Giai Lam Đông tiến cung, vì bà Vú trong phủ Đông Giai chính là mẹ ta, A Mã ta tên Lữ Bảo Trung. Ta suy nghĩ một hồi, trong đầu lóe lên cảm giác quen thuộc với cái tên này. Vội nói, A Mã ngươi vốn là con trưởng của Lữ Lưu Lương, ngươi là, Lam Đông mỉm cười, nhìn Hoàng Lịch, tứ A ca không quên lời hứa với ta chứ? Hoàng Lịch khẽ gật đầu, ta vừa hoảng hốt vừa kinh sợ, ngây ngốc nhìn ả, lẩm bẩm, ngươi là Lữ Tứ Nương, Lam Đông, không, Lữ Lam Hy ngạo nghễ nhìn ta, chấm, ta không có nhũ danh, cũng không biết ai là Lữ Tứ Nương. Nhưng ngươi nói đúng, là không xứng là em gái của tỷ tỷ, ta chỉ là Lữ Lam Hy, tại Sùng Châu, không có quan hệ gì với các ngươi. Nói xong, ả lấy một tấm khăn trong người ra đưa cho ta, chấm, giúp ta chuyển lời xin lỗi tới Hoàng hậu nương nương, đây là khăn tay do đích thân ta thêu, tặng người làm quà tạ lỗi. Nếu như Hoàng hậu nhận, ngươi nói giúp Lam Đông rất xin lỗi, nếu như Hoàng hậu không nhận. Ngươi hãy vứt đi, còn nữa, ngươi giữ cho kỹ vòng tay ngạch nương để lại, để nó ở chỗ ta, sẽ làm nó vương bẩn. Ta nhận lấy, trong lòng tuy bi thương nhưng cố ngăn xúc động, ta không muốn ả chết, muốn ả có cơ hội sống trên thế gian này, vì ả là Nhược Hy, là em gái của tỷ tỷ. Thế nhưng, Lục A Ca, Lục Phu, Thập Tam cứ lần lượt hiện lên trước mắt ta, giết người đền mạng vốn rất công bằng. Nhưng nếu không phát sinh chuyện lớn như thế, ả cũng không trở nên điên cuồng thế này. Ta ôm ngực, nhìn ả nâng chén rượu độc uống một hơi cạn sạch. Một lúc sau, một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng ả, ta che mặt. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hoàng Lịch vội đỡ ta đứng dậy. Chân ta mềm nhũn, bước không nổi, đành dựa vào người hắn để hắn dìu ra ngoài. Cao Vô Dung và Tiểu Thuận Tử thấy ta như vậy, sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Hoàng Lịch đỡ ta ngồi vào trong kiệu, để ta dựa người thoải mái vào đệm, toàn thân không còn chút sức lực nào. Ta nghe tiếng Hoàng Lịch mơ hồ vang lên, ngươi biết Đông Giai Lam Đông từ lúc nào? Ta kinh sợ không biết lại xảy ra chuyện gì. Ta gắng gượng nhổm dậy, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàng Lịch nhìn ta chằm chằm, nói, không có gì, nương nương nghỉ tạm một lúc đã. Ta lắc đầu, cả giận nói, tới lúc này còn muốn giấu ta nữa sao? Hoàng Lịch cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi nhìn ta chăm chú nói. Cao Vô Dung vốn đến phủ Đông Giai truyền chỉ trước, phục mệnh rồi hắn mới tới đây. Ta đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, ta lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh, ta nhìn thấy giận chân. Thừa Hoan ở bên chăm sóc Liên cảm thấy đau lòng, bất an, đầu đau muốn vỡ tung. Lúc mê, ta liên tục gặp ác mộng. Hình ảnh Lục A Ca giãy giụa trong nước kêu A Mã, hình ảnh Lục Phu bồng đứa nhỏ trên tay. Toàn thân đầy máu, ai oán nhìn ta, thậm chí là vài gương mặt thị vệ không rõ ràng đuổi theo ta. Trong cơn hỗn độn, ta còn một tia ý thức, ta liên tục nhắc nhở mình. Đây chỉ là giấc mộng, là ảo giác, chỉ cần ta tỉnh lại, tất cả đều không tồn tại. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn không thể tỉnh lại. Ngạch nương, tiếng gọi non nớt vang lên bên tai, khiến toàn thân ta chấn động. Từng bước đi theo tiếng gọi đó, một nữ nhi váy trắng đang đứng giữa bụi hoa. Trang sức lấp lánh, nụ cười tươi sáng, mềm mại gọi, ngạch nương, ta ngạc nhiên nhìn quanh, chỉ có ta ở đây. Ta bực mình hỏi, ngạch nương ngươi là ai? Vì sao một mình ngươi lại ở đây? Nữ nhi nhỏ bé kia dang rộng tay, cười nói, ngạch A Nương, người không nhận ra con sao? Con là Lan Nhi đây. Ta quan sát nàng thật kỹ, khuôn mặt kia thật giống giận chân. Ta hoảng hốt, chậm rãi bước tới gần nàng. Liền đó, hình ảnh nàng dần trở nên mờ nhạt. Ta cuống lên, lớn tiếng gọi, Lan Nhi. Khuôn mặt nàng cũng gần biến mất. Nói, ngạch nương, cứu Lan Nhi, ngạch nương. Ta phóng tới, ôm nàng vào lòng nhưng trong lòng không có gì cả. Hình ảnh của nàng cũng hoàn toàn biến mất. Ta đau đớn, khóc không ra nước mắt. Chỉ biết kêu gào, Lan Nhi. Lan Nhi, cứ như vậy, người lớn có thể cứu nhưng e là đứa trẻ sẽ mất, Hà Thái Y nói. Cơ thể nàng hoàn toàn bình thường. Vì sao lại hôn mê nhiều ngày như vậy, giọng nói của hắn khiến ta càng thêm đau khổ. Càng không muốn mở mắt. Nương nương có tâm bệnh, mặc dù người hôn mê không tỉnh, nhưng vẫn có ý thức, là nương nương không muốn tỉnh lại. Nương nương đã gặp phải đả kích rất lớn. Không chịu đựng nổi nên muốn chạy trốn. Chỉ cần nương nương nghĩ thông suốt, là người sẽ tỉnh lại. Bất quá, nương nương đã để ý tới chuyện này. Chỉ e, Hà Thái Y nói xong câu này. Giận chân liền nôn nóng cướp lời. Nếu nàng nghĩ không xong, thì sẽ không bao giờ tỉnh. Ta ngạo mạn mở mắt ta. Liền thấy Hà Thái Y đang nhíu mày nói. Điều này, nô tài cũng không dám chắc. Giận chân nhíu mày nhìn ta. Ta quan sát hắn, sắc mặt hắn liền trở nên vui vẻ, đứng một chỗ nhìn ta. Ta nhoẻn cười, muốn giơ tay lên nhưng không còn chút sức lực nào. Ánh mắt giận chân trầm thống nhìn ta, từng bước lại gần, hắn ngồi xuống giường, đỡ ta dậy rồi ôm vào lòng, khẽ vuốt tóc ta nói. Nàng tỉnh rồi, đám cung nữ thái giám trong phòng thấy vậy liền lục đục kéo nhau ra ngoài. Ta dán mình vào ngực hắn, rất lâu không nói gì. Giận chân đưa mắt nhìn Hà Thái Y, nói. Thật đúng như lời Thái Y đã nói. Hà Thái Y khom người đáp tạ. Hắn kéo tay ta đặt xuống gối cho Hà Thái Y chuẩn mạch. Lúc sau, Hà Thái Y đứng dậy nói. Hoàng thượng, thân thể nương nương hư nhược. Thai nhi sợ rằng không ổn. Nương nương cần nằm yên tĩnh dưỡng 2 tháng. Để thai nhi ổn định lại mới có thể xuống giường. Giận chân lập tức đỡ ta nằm xuống, rồi nắm chặt tay ta. Ánh mắt hắn ấm áp vui vẻ nhìn ta. Tinh thần ta không tốt, ánh mắt lại trở nên mơ màng, dường như lại thấy nữ nhi váy trắng đang mỉm cười gọi ngạch nương. Ta vui mừng, mở rộng tay đón nàng nhưng một lần nữa, hình bóng nhỏ bé kia lại biến mất. Ta kinh hoàng a lên một tiếng. Tỉnh lại, giận chân lo lắng nhìn ta. Ta gượng cười, hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nói, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ dặn đám nô tài chăm sóc cho nàng. Hắn đứng dậy bước đi, Hà Thái Y liền theo sau. Từ lúc đó, ta ngoan ngoãn ở trong các tĩnh dưỡng. Cũng thật lạ, lúc thân thể khỏe mạnh hơn, nữ nhi kia lại xuất hiện. Ta tự hỏi, nữ nhi kia phải chăng chính là hài nhi trong bụng ta? Nghĩ tới khả năng này, ta bật cười tự giễu mình có phải là người ở thế kỷ 21 không đây? Hôm đó, giận chân vẫn ở trong đại điện xử lý quân vụ ở Tây Bắc. Qua bữa tối vẫn chưa về, ta dùng bữa xong, ta cho mọi người lui ra. Ta trải giấy mài mực, suy ngẫm vẽ lại hình dáng, Lan Nhi, một tiểu cô nương xinh đẹp sôi nổi ta buông bút. Yên lặng đứng trước bàn ngắm nhìn, khóe miệng nở nụ cười. Một tiếng, hừ, nhẹ phía sau khiến ta giật mình. Ta quay đầu lại, thấy Dận Chân lắc đầu nói. Ta phải làm sao với nàng bây giờ? Thái y bắt nàng nằm trên giường 2 tháng. Lúc này mới được nửa tháng mà nàng đã thế này. Ta cười nói, cả ngày nằm trên giường. Toàn thân mỏi như, ta chỉ tập viết chữ, vẽ tranh, coi như vận động nhẹ một chút. Dận Chân bước tới, ôm quanh lưng ta, cười nói. Nàng luôn có rất nhiều lý do, nhưng cũng may, lần này nàng không vẽ ta cầm vợt bắt cá. Hắn đưa mắt nhìn bức tranh, nghi hoặc hỏi, bé gái trong tranh da trắng như tuyết, giống như Lăng Ba tiên nữ không vướng bụi trần, bước đi trong gió, bé là ai, sao ta chưa bao giờ gặp qua? Ta dựa đầu vào vai hắn, chàng nhìn kỹ lại đi, hắn chăm chú quan sát, đặt tay lên bụng ta, cười nói. Nàng mong muốn sinh ra một tiểu cách cách, tuy hiểu rõ dù là do ta mong muốn, hay là hắn mong muốn, chúng ta cũng không thể làm chủ được, nhưng ta vẫn thấy vô cùng ấm áp, liền gật đầu, hắn dẫn ta đi tới giường, xếp lại gối rồi đỡ ta nằm xuống, hắn cũng nằm cạnh ta, ta cười trên hắn, nhích người gối lên vai hắn, hai người yên lặng nằm, một lúc lâu sau, không nghe thấy động tĩnh. Ta quay đầu nhìn sang, thấy hắn đang nhìn thẳng lên màn, không biết nghĩ điều gì. Ta bồi hồi, những ý nghĩ không vui lại ùa về. Hắn mở miệng nói, Nhược Hy, nàng có khúc mắc gì không thể nói với ta sao? Ta bừng tỉnh, ta có thể nói sao? Chính như Lữ Lam Hy đã nói, tại đây chúng ta đều là quái vật, hắn sẽ nhìn ta với ánh mắt nào đây? Ta cắn môi. Không nói một lời, Dận Chân thở dài, xoay người nhìn ta, nói, vết thương trên môi nàng vừa lành, nàng không muốn nói thì thôi. Ta nhắm mắt lại, hắn nói tiếp, nàng cũng biết, mỗi đêm ta nghe được tiếng thét hoảng sợ của nàng, ta khó chịu thế nào, nàng rốt cuộc gặp chuyện gì mà mỗi đêm đều gặp ác mộng. Ta do dự hồi lâu, nhích lại gần hắn, áp má vào ngực hắn, không lên tiếng. Hắn lại thở dài, chấm, mỗi lần ta hỏi việc này, nàng luôn im lặng, ta vẫn làm như không nghe thấy. Lúc lâu sau, hắn hỏi, ngủ rồi sao, ta nhắm mắt, cố gắng hít thở thật đều. Hắn thấy vậy, thở dài, đưa tay ôm ta, không nói thêm, không biết đã qua bao lâu. Thấy hắn đã ngủ say, ta nhẹ nhấc tay hắn, cẩn thận xoay người ngồi dựa lưng vào tường, yên lặng quan sát hắn. Trong lúc ngủ, trán hắn vẫn không hề giãn ra, ta đưa tay vuốt nhẹ trán hắn, nhưng đưa tay ra giữ chừng lại thu về, chỉ cần vuốt lên là được sao? Vấn đề căn bản chưa được giải quyết, làm sao có thể biến mất, chỉ làm hắn thêm phiền não. Lúc này, ta thống khổ, nếu hắn biết đều có liên quan tới ta, hắn sẽ càng thêm hổ thẹn với thập tam, gục mặt bò gối hồi lâu, nói... Không nói, cứ xoay quanh trong đầu. Một tiếng chim hót vang lên. Ta ngẩng đầu, bên ngoài đã có ánh sáng. Ta khẽ khàng nằm xuống. Vừa lúc, Cao Vô Dung ở bên ngoài lên tiếng. Hoàng thượng, đã tới giờ lâm chiều. Có tiếng động rất khẽ phía sau. Ta nhắm mắt lại, hắn ngồi dậy, dệm lại chăn cho ta. Rồi khẽ mở cửa phòng. Cao Vô Dung bước vào, giúp hắn rửa mặt, mặc quần áo. Một lúc sau, cả hai rời đi, tiếng đóng cửa vừa vang lên, ta liền mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo, ta mở to hai mắt, nhìn chằm chằm lên màn, im lặng nằm trên giường, tiếng chim hót vui vẻ phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong các. Ánh mặt trời lọt qua song cửa chiếu vào, ta đứng dậy, thấy Cúc Hương bưng chậu nước đi vào, giúp ta rửa mặt, một đêm không ngủ, nhưng ta lại hoàn toàn tỉnh táo. Ta chải đầu, thuận miệng hỏi Cúc Hương, Cách Cách đã dậy chưa? Cúc Hương mỉm cười, nghe Hồng Ngọc nói, Cách Cách gần đây luôn dậy sớm tản bộ ngoài vườn. Ta khẽ giật mình, gần đây không khỏe, đã quên mất đứa nhỏ này. A Mã, Ngạch Nương lần lượt qua đời. Đả kích này đâu dễ gì vượt qua. Nghe Dận Chân nói, Thừa Hoan sau lễ tang của thập tam đã khá hơn rất nhiều. nhưng ta vẫn mơ hồ lo lắng. Đứa nhỏ này sau khi về phủ, đã thay đổi nhiều, ta không thể đoán được tâm tư nữa. Nhanh chóng chải đầu, ta rời phòng bước đến phòng của Thừa Hoan. Cúc Hương vội la lên, nương nương, người không thể ra ngoài. Ta chỉ tới phòng của Cách Cách, không đi xa đâu, ta vừa đi vừa nói. Để nô tỳ đi theo người, Cúc Hương đuổi theo. Ta đi tới trước cửa phòng Thừa Hoan, đẩy cửa mà vào. Trên giường, chăn nệm gọn gàng, gương đồng không vương một hạt bụi. Trên bàn viết vẫn đang bày ra bức tranh. Ta bước lại nhìn, thì ra, đó là bức tranh vẽ Thập Tam và Lục Phu. Tranh vẽ Lục Phu đang gảy đàn tranh, còn Thập Tam thổi sao? Hai người ngập tràn hạnh phúc và tình ý, đây vốn là bức tranh được Thập Tam treo trang trọng nhất trong thư phòng. Ta chăm chú nhìn, trong lòng lại hỗn độn những nỗi thống khổ. Nô tỳ tham kiến nương nương, Hồng Ngọc cung kính thỉnh an, tâm sự của ta liền biến mất, xoay người lại hỏi, Cách Cách thường làm những gì? Hồng Ngọc thê lương, tiến lên trả lời, mấy ngày nay, Cách Cách không nói một câu, mỗi ngày đều ra ngoài tản bộ, thời gian còn lại, Cách Cách ngắm bức tranh kia, có lúc đứng liền hai canh giờ. Hồng Ngọc nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói tiếp, mấy năm nay tuy Cách Cách ở trong phủ, nhưng ở cạnh Phúc Tấn chẳng được mấy ngày. Ta căng thẳng, nhíu mày hỏi, Lục Phu ở trong phủ bị cô lập. Hồng Ngọc gật đầu, nước mắt tuôn rơi, nếu như chỉ là bị cô lập, vậy cũng rất tốt rồi. Lòng ta run lên, Lục Phu vài lần gặp phải tai nạn, đều là cố ý ư, thấy bộ dạng ta như vậy. Hồng Ngọc cười khổ, Cách Cách thường xuyên ở trong cung, mà vương gia thì bận việc triều đình, căn bản không bận tâm đến chuyện trong phủ. Chủ tử lương thiện, mọi ủy khuất đều một mình chịu đựng, dặn dò đám người xung quanh, nghìn vạn lần không được đề cập với vương gia. Nếu không nghe lời sẽ bị đuổi đi. Một nữ tử tài tình kiêu ngạo đến vậy, lại phải ăn nói khép nép, cam chịu sống trong phủ Thập Tam. Ta run giọng hỏi, đích Phúc Tấn không phải vẫn rất chăm sóc Lục Phu sao? Cách Cách có biết việc này không? Hồng Ngọc lau nước mắt, nói, đích Phúc Tấn mặc dù đối với chủ tử rất tốt, nhưng trong phủ chuyện to chuyện nhỏ đều do người lo liệu. Ít khi tới Tĩnh Nguyệt Tiểu Trúc, với tính tình của chủ tử, tất nhiên người sẽ không nói với đích Phúc Tấn những việc này, Cách Cách sau khi trở về. Những Phúc Tấn khác mặc dù càng thêm căm hận nhưng nô tỳ không ngờ họ lại nghĩ ra kế sách độc ác đến vậy. Lúc đầu, Phúc Tấn gặp hỏa hoạn, bên hông cháy hết da thịt, nô tỳ nghĩ lại còn kinh sợ, Cách Cách chính mắt nhìn thấy, làm sao không rõ việc này, Phúc Tấn đã khóc lóc không cho Cách Cách nói lại với vương gia. Quả thật, Cách Cách đã không nói với ai chuyện này, nhưng từ lúc đó, Cách Cách luôn ở bên không rời Phúc Tấn, nô tỳ vui thầm trong lòng, nghĩ Phúc Tấn khổ tận cam lai, không ngờ lại có kết quả này, thì ra lúc Lục Phu bị bỏng, Thừa Hoan luôn ở trong vườn, ta vẫn cho rằng là vì Thừa Hoan muốn chăm sóc Lục Phu thật tốt. Không ngờ lại còn do nguyên nhân này, ta càng thêm lo lắng, vội hỏi, Cách Cách thường đi dạo ở đâu? Hồng Ngọc thấy ta lộ vẻ lo lắng, cũng vội vàng trả lời, Cách Cách đi thuyền trên hồ, ta ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, Cách Cách chỉ đi một mình. Hồng Ngọc gật đầu, từ sáng sớm, Cách Cách đã sai thái giám chèo thuyền ra hồ, một người một thuyền, đưa Cách Cách ra giữa hồ, đến bữa tối đi chèo về. Ta bước ra ngoài, Cúc Hương lập tức bước lên định ngăn lại, ta dứt khoát khoát tay cho nàng trở lại. Cúc Hương lộ vẻ khó xử, ta liền chau mày, cuối cùng, Cúc Hương bĩu môi phụng phịu quay về. Ta quay người lại nói với Hồng Ngọc, ngươi cũng ở lại đây. Hồng Ngọc gật đầu, ta bước nhanh rời khỏi viện, ta đứng ở mũi thuyền, nhìn thấy hai chiếc thuyền ở phía xa, một chiếc lờ lững trôi theo dòng nước, một chiếc chậm chậm theo phía sau, giữ khoảng cách nhất định, trên mũi thuyền phía sau cũng có một bóng người, đang chăm chú quan sát thuyền phía trước, ta hơi giật mình, thuyền phía trước là Thừa Hoan, còn ai ở phía sau, khoảng cách còn khá xa, ta không nhìn rõ lai ai. Nhưng rõ ràng là rất lo lắng cho Thừa Hoan, nghĩ vậy, ta an tâm hơn một chút, nhưng vẫn dục thái giam trèo nhanh tay một chút, người trên thuyền kia dường như đã thấy ta, liền cho thuyền đổi hướng lại gần. Ta đưa tay lên trán che nắng, nhưng vẫn không biết người đó là ai. Đến khi hai thuyền sát vào nhau, người đó nhảy sang thuyền ta, đi tới trước mặt nói: "Tá đặc tham kiến cô." Nghe giọng nói, ta mới biết là hắn. Mắt nhìn thẳng vào mặt trời quá lâu khiến thị lực sút giảm, không nhìn rõ bóng người. Ta nhắm mắt một lát mới có thể nhìn rõ lại. Tá đặc vẫn quỳ trước mặt. Ta vội đỡ hắn đứng lên. Sắc mặt tá đặc vô cùng lo lắng, ánh mắt thâm tình, nhìn ra vẻ không đành lòng. Ta quan sát hắn, trong lòng thầm mừng cho thừa hoan. Hắn mặc dù đang đứng trước mặt ta, nhưng vẫn hướng về người ở giữa hồ kia. Liên tục ngoái nhìn, ta khẽ cười, đi vào trong khoang. Tá đặc nhìn ta, nhìn hình bóng ở giữa hồ kia, lưỡng lự một hồi rồi dặn thái giám: "Ngươi trông chừng cách cách, có chuyện phải gọi ta ngay." Thái giám kia gật đầu, hắn liền bước vào trong khoang, ngồi xuống trước mặt ta. Hắn vội hỏi: cô, chúng ta nên làm thế nào? Mẫu phi có gửi thư nói, cháu nên mau chóng mang thừa hoan về thảo nguyên. Thế nhưng, thừa hoan không chịu gặp mặt cháu. Từ khi tá đặc vào giao huy viên, mỗi lần theo thừa hoan vào vườn tỉnh an, đều cùng gọi cô, ta cũng rất thích cách xưng hô này. Bởi vậy rất vui, mẫn vô cùng lo lắng cho thừa hoan, sợ con trẻ không chịu được đả kích này, nên mới có quyết định như vậy. Ta suy nghĩ một hồi, nghiêm túc hỏi tá đặc: cháu thật sự thích thừa hoan? Tá đặc ngẩn ra, không tin ta vừa hỏi hắn như vậy. Tá đặc nắm chặt tay, đi tới bên cửa sổ, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói: người ngoài không hiểu, nhưng chẳng lẽ cô không nhận ra? Đời này, ngoại trừ thừa hoan, ai cháu cũng không cần. Cháu đã nói với mẫu phi, nếu như thừa hoan không theo cháu về Mông Cổ, cháu sẽ ở lại đây. Chỉ cần có thể ở cùng thừa hoan, cháu có thể bỏ qua tất cả. Thấy sắc mặt kích động của hắn, hơi thở hổn hển, ta thầm thở dài, mỉm cười nói: vương phi còn có lựa chọn khác sao? Tá đặc giật mình, đột nhiên hiểu rõ không phải là ta nghi ngờ hắn. Liền thả lòng, ngượng ngùng nói: cô đừng nên trách cứ, là do cháu vội vàng, mới nói mà không nghĩ như vậy. Mẫu phi hoàn toàn ủng hộ chúng cháu, còn nói đợi người thu xếp chuyện ngoài biên ải ổn thỏa, sẽ đích thân tới đây đón thừa hoan. Ta cười lớn: mẫn đã nghĩ như vậy, ta không còn lo lắng gì nữa. Thế nhưng, thừa hoan đang suy nghĩ thế nào? Vì sao không chịu gặp mặt tá đặc? Chân Hy Các vốn không phải nơi lưu giữ thừa hoan, thấy nàng bi thương đến vậy, giữ nàng không bằng để nàng sớm ngày rời đi. Thay đổi môi trường, thời gian dài là phương thuốc chữa lành vết thương. Yên lặng suy nghĩ hồi lâu, thái giám bên ngoài bẩm báo, đã áp sát thuyền của thừa hoan. Ta ngẩng đầu nhìn tá đặc, hắn đang thò đầu ra ngoài quan sát. Ta than khẽ, hắn quay vào, ngượng ngùng cười. Ta nói: cháu trước hết cứ ở trong khoang thuyền đã, đừng nên ra ngoài. Hắn gật đầu, ta bước ra mũi thuyền. Thừa hoan đang ngồi trên mũi thuyền, chăm chú nhìn mặt hồ lay động, ánh mắt ảm đạm bi thương. Thái giam đỡ ta bước sang bên đó, rồi xoay người căn dặn thuyền kia lui lại phía sau một chút. Ta vịn lan can, chậm rãi tới gần thừa hoan. Thừa hoan vẫn như cũ, không hề phát hiện có người đứng bên cạnh. Ta ngồi xuống cạnh nàng, nàng đưa mắt nhìn ta rồi lại chăm chú nhìn mặt nước như trước. Hai người lặng lặng ngồi, ta cầm thay thừa hoan, nói: thừa hoan, con rời khỏi đây, tới chỗ mẫn vương phi nhé. Thừa hoan quay sang nhìn ta, cười ảm đạm, nói: cô, con rất sợ. Ta khẽ thở dài, thừa hoan thều thào: thừa hoan suy nghĩ nhiều mệt lắm rồi. Ta kéo đầu nàng dựa vào vai ta. Nàng vẫn nắm chặt tay ta, than vãn: con không muốn sống như ngạch nương, con sẽ không làm liên lụy tới cô, để thừa hoan bên cạnh hầu hạ người suốt quãng đời còn lại. Được không? Ta vỗ nhẹ lên tay nàng, nói: tá đã có gì không tốt thì còn có mẫn vương phi. Người sẽ coi con như con ruột. Thừa hoan lắc đầu, cười khổ: bọn họ đều tốt, nhưng A Mã và ngạch nương không tốt sao? Trong mắt ngạch nương chỉ có A Mã, nhưng kết quả thì thế nào? Con vẫn nghĩ, dường như A Mã trước khi tới Thiên Sơn đã có quyết định sẵn, là sẽ trở về đoàn tụ cùng Ngạch Nương. Nếu thật như vậy, quả là yêu quá rồi bị tình yêu tổn thương. Thừa Hoan không muốn như vậy, con muốn sống một mình. Ta run lên, thì ra nàng nghĩ như vậy. Mấy hôm nay Thừa Hoan suy nghĩ chỉ là vì vấn đề này. Chẳng trách nàng không muốn gặp Tá Đạc. Ta đẩy Thừa Hoan ra, xoay nàng đối diện với ta, nhìn nàng nói, chấm, chỉ có yêu thật lòng mới biết được là có xứng đáng hay không. Thừa Hoan, phải chăng con được yêu quá dễ dàng mà coi thường? Thừa Hoan giật mình nhìn ta, ánh mắt mê man, ta nhìn nàng, nàng không nói gì, liệu có thể nghĩ thông suốt hay không? Một lúc lâu sau, Thừa Hoan rút từ trong cổ ra một miếng ngọc bội, yên lặng ngắm hồi lâu. Cuối cùng, Thừa Hoan ngẩng đầu nói, cô, ta sẽ đi theo chàng, nhưng ta không muốn thành thân sớm, ta mừng đến rơi lệ, gật đầu nói, 3 năm sau, nếu như con vẫn không muốn lấy Tá Đạc làm chồng, cô sẽ đích thân đón con trở về. Thừa Hoan nhếch miệng cười, ta đứng lên, hướng về thuyền phía sau khoát tay ra hiệu, hắn liền chộp mái chèo trong tay thái giám, chèo mạnh vài cái. Nhưng thuyền không tiến lên phía trước mà xoay vòng, tiểu thái giám kia yên lặng nhìn hắn, hắn liền ném chèo lại, tiểu thái giám kia nhặt lên rồi nhẹ nhàng đẩy thuyền, Tá Đạc bình tĩnh nhìn Thừa Hoan đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn mặt hồ, Tá Đạc căng thẳng, sải bước nhảy sang, nắm chặt tay Thừa Hoan run rẩy, không dãy ra nhưng ngượng ngừng nhìn ta, ta mỉm cười. Nhìn đôi trẻ trong nắng sớm lòng vui mừng hạnh phúc, xoay người trở lại thuyền của mình, ta vừa bước vào khoang, Thừa Hoan nói lớn, cô, trước khi đi, con muốn nhìn thấy hung thủ ám sát Ngạch Nương phải đền tội. Bước chân ngập ngừng, toàn thân lảo đảo khiến thái giám kinh hãi, chạy lại đỡ, không hiểu thế nào, hắn lại rơi xuống nước, còn ta thì ngã xuống đất, Tá Đạc, Thừa Hoan sợ hãi. Nhưng thái giám kia đã ngã xuống nước, hai thuyền thì bị tách rời càng lúc càng xa, tiểu thái giám toàn thân ướt đẫm, loay hoay bò lên thuyền, dập đầu tạ tội rồi chèo thuyền về phía Hạnh Hoa Xuân quán. Ta ngồi trong khoang, bần thần văng vẳng, muốn nhìn thấy hung thủ ám sát Ngạch Nương phải đền tội. Thảm cỏ trong chân hy các từ màu xanh đã ngả màu vàng úa. Bấm ngón tay nhẩm tính. Hơn 200 ngày đã trôi qua trong chớp mắt, trời vào đầu hè, không khí dần nóng bức nhưng ta vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo. Cô độc, lúc này, ta đang lững thững đi dạo giữa mấy bụi hoa trong các. Vài ngày trước, ta có nhận được thư gửi về từ Mông Cổ. Qua thư, ta cảm nhận được tình cảm sâu đậm Tá Đạc dành cho Thừa Hoan. Cũng cảm nhận được tình thương yêu của Mẫn đối với nàng. Cuối cùng, ta đã có thể hoàn toàn yên tâm, Thừa Hoan đã tìm được hạnh phúc của mình, Thập Tam và Lục Phu chắc cũng sẽ yên lòng. Mỗi lần nhận được thư của Thừa Hoan, ta lại nhớ tới câu nói con muốn nhìn thấy hung thủ ám sát Ngạch Nương phải đền tội kia. Thừa Hoan cũng đã chạy đi hỏi Hoàng Lịch, không biết hắn trả lời thế nào nhưng từ đó, Thừa Hoan không bao giờ nhắc lại chuyện này, ta mặc dù không hiểu. Nhưng cũng không muốn khơi lại chuyện này, ta đã không thể quản, cũng thể đi hỏi, Hoàng Lịch thấy ta như vậy, đương nhiên là cũng không chủ động nhắc đến, vì thế, ta đành chôn chuyện này thật sâu trong lòng, tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau vang lên, ta thầm thở dài, vẫn đi dạo bên bồn hoa, ta thong thả đi thẳng, người phía sau liền cung kính nói, nương nương, mời nương nương theo lão nô hồi cung. Từ mùa đông năm ngoái tới giờ, người một mình ở lại trong vườn, hoàng thượng vô cùng lo lắng. Hiện tại, tiểu cách cách đã đầy tháng, người cũng có thể chịu được sự sóc nảy của xe ngựa. Lần này, hoàng thượng đã hạ chỉ, nếu lão nô không mời được nương nương hồi cung, thân già này cũng không thể trở về. Nghe xong những lời này, ta cười khẩy, Cao Vô Dung nhà ngươi còn sống đến tận lúc Càn Long lên ngôi. Cao Vô Dung phía sau tiếp tục khuyên bảo, nương nương, hoàng thượng đối với người rất thật lòng, người khác không biết nhưng lão nô có mắt nhìn, vẫn luôn thấy rõ, ta xoay người lại, nhàn nhạt nói, hoàng thượng bận rộn việc triều đình, lại còn phải quan tâm đến những tú nữ như hoa như ngọc kia. Làm sao còn thời gian nghĩ đến ta? Mùa thu năm ngoái, hậu cung tuyển tú nữ. Ta biết được tin này, lập tức từ chối hồi cung, lấy lý do mang thai mệt nhọc, không chịu nổi sóc này. Dận Chân tuy là lo lắng, nhưng cũng không thể làm khác được. Từ sau khi thập ta mất, hắn thiếu đi một phụ tá đắc lực, đành thông qua việc tuyển tú đổi sự ủng hộ của triều thần. Mặc dù biết đây chỉ là chiêu bài chính trị, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận được. Người trong cung, ngoài cung đang đồn đãi, nói Lan Quý Phi ta, được sủng mà kiêu, người trong các. Ngoại trừ Xảo Tuệ và Cúc Hương vẫn chăm sóc ta như bình thường. Những kẻ khác có phần e dè, dù sao một quý phi nương nương như ta vẫn chỉ một thân một mình. Không có thế lực nhà ngoại cậy nhờ, Cao Vô Dung vẫn cúi đầu, chưa chịu bỏ đi, nương nương, sắp đến lễ đầy tháng của Tiểu Cách Cách, các nương nương trong cung đã thu xếp chu toàn. Ta vung tay, giận dữ nói, đầy tháng của con gái ta, liên quan gì tới bọn họ? Cao Vô Dung thấy bộ dạng ta như vậy, quỳ sụp khấu đầu nói, lão nô thỉnh nương nương thương cho. Ta mềm lòng, nhắm mắt nói, đến hôm đó, ta sẽ để Xảo Tuệ bế Cách Cách vào cung. Cao Vô Dung mừng rỡ, khẽ cảm ơn rồi xoay người rời đi, vì chuyện này, ta cảm thấy không vui. Liền quay về phòng, lấy giấy bút ra vẽ cho qua ngày. Chuyên tâm vẽ tranh, đến khi hoàn thành ta mới giật mình. Đèn trong cung đã thắp sáng từ bao giờ? Cúc Hương đang dựa người gà gật bên cửa. Ta buông bút, khẽ thở dài. Cúc Hương bừng tỉnh, chạy tới hỏi. Nương nương, nô tỳ truyền dọn cơm nhé. Ta lắc đầu, Cúc Hương nhíu mày nói. Mấy ngày nay nương nương chẳng ăn uống gì. Đã gầy hơn rất nhiều. Cứ thế làm sao được, nô tỳ đã sai nhà bếp chuẩn bị sẵn, người ăn một chút, ta khoát tay, ra hiệu cho nàng lui ra. Cúc Hương nhướng mày, không nói gì hơn, hậm hực bước ra ngoài, cất đi bức tranh vừa vẽ. Ta cầm lên một quyển sách, nằm dựa lên ghế dài đọc, Trường Môn Sự, Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ Hữu Ngộ, Nga Mi Tằng Hữu Nhân Đố, Thiên Kim Túng Mãi Tương Như Phú, Mạch Mạch Thử Tình Thùy Tố. Trích Mông Ngư Nhi Tần Khí Bật, chuyện Trường Môn thuở nọ, dịp may e chừng đã lỡ, may ngài thêm vướng nợ, ngàn vàng mua lấy phú tương như, tình cảnh ấy cùng ai bày tỏ. Ta bật cười, tác giả vốn có lòng cứu quốc, sớm ngày thống nhất non sông nhưng không thể thực hiện như ý nguyện. Đành viết ra lời tâm sự, không dám nói thẳng nên mượn chuyện Trần A Kiều. Đây vốn là chuyện đám văn nhân vẫn hay đùa bỡn văn chương. Cười thầm một hồi, ta lại cảm thấy tự trào phúng bản thân. Ta vốn từ phủ Thập Tam vào trong vườn. Thập Tam vừa qua đời. Hoàng thượng lên ở hẳn trong cung. Thậm chí, lúc ta sinh Lan Nhi, hắn cũng không tới thăm. Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị sức khỏe không tốt. Không thể tới đây, chỉ có Hi Phi dẫn Phó Nhã cùng một Trắc Phúc Tấn mới nạp của Hoàng Lịch tới thăm. Nói chuyện phiếm, từ khi xảy ra vụ án Tằng Tĩnh, Lữ Lưu Lương, tháng 10 năm ngoái xảy ra chuyện dân chúng biểu tình kháng án cho đám tội phạm văn án kia. Vừa dẹp xong loạn đó, đến tháng 3 năm nay lại xảy ra chuyện phản đối lệnh giao nộp lương thực. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, đúng lúc đại quân chinh Tây, nội loạn nổi lên khiến Dận Chân đầu bù tóc rối, không có thời gian phân thân. Nội tình như vậy, ít ai hiểu rõ, chỉ biết ta bị thờ ơ lạnh nhạt, đám cung nữ mới nhập cung kia đều đã trổ hết tài năng. Mà thế lực đứng sau mỗi tú nữ đến hoàng thượng cũng phải nể vài phần. Nghĩ như vậy, ta liền trở thành Trần A Kiều, mà Chân Hy Các biến thành Trường Môn Cung. Tuy hiểu rõ không phải như vậy, nhưng ta vẫn có chút đau lòng, lắc đầu kìm nén sầu khổ. Tự nói với bản thân là do ngươi tự mình tìm lấy. Không thể trách người khác, nếu như ta có thể nghĩ thoáng hơn một chút, không tỏ thái độ ngay khi vừa nghe đến chuyện tuyển tú. Ngoan ngoãn cùng hoàng thượng vào cung thì giờ đâu phải ngồi đây hối hận. Đến hôm nay, ta muốn leo xuống mà đâu có thang chờ sẵn. Yên lặng hồi lâu, ta mải mê suy nghĩ. Rồi dần tiếp ngủ, đang lúc chập chờn, ta nghe có tiếng động lạ, hoảng hốt lo sợ, ban đêm không có lệnh gọi mà tự ý vào phòng. Chỉ có một mình hắn. Nhưng lúc này, hắn đang ở trong cung. Không thể đến đây được. Suy nghĩ mông lung, cứ ngỡ ta đang nằm mơ chưa tỉnh. Thì thấy có người ngồi xuống cạnh ta. Ta hoảng sợ, quay người vung mạnh tay đánh hắn. Chưa kịp đánh, toàn thân ta đã bị kéo đổ vào người hắn. Mùi hương quen thuộc giúp ta quên đi sợ hãi. Những ủy khuất trong lòng lập tức có cơ hội phát ra ngoài. Ta cắn mạnh vào vai hắn. Hắn khẽ kêu đau một tiếng. Rồi bế ta đi vào giường. Ta ôm chặt cổ hắn. Khóc giấm dứt trong ngực hắn. Nước mắt dồn nén mấy hôm nay tuôn ra hết. Hắn đặt ta vào giường. Rồi ngả lưng xuống cạnh ta. Hắn đưa tay ôn lưng ta. Cố xoay ta lại nhưng ta đưa tay lên che mắt. Không nhìn hắn. Hắn cố gỡ tay ta xuống. Cười khẽ, giận ta đến mấy tháng rồi. Vẫn chưa nguôi sao, ta đẩy ta hắn ra. Hắn thừa dịp hôn trộm ta một cái. Rồi thở dài, thiếu thập tam đệ hỗ trợ. Ta đây mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Mặc dù Hoàng Lịch đã đi theo học hỏi thập tam được vài năm. Nhưng nó vẫn còn rất ít kinh nghiệm. Không thể như thập tam suy nghĩ chu toàn. Nghe nhắc tới thập ta. Ta ngây người, nằm yên không lên tiếng. Hắn lại thở dài, ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng ta, hồi lâu vẫn không nói gì, nghe hơi thở của hắn đều đều. Ta nghĩ hắn đã ngủ say, liền nhẹ nhàng nhích ra xa hắn. Thế nhưng, vừa động hắn đã lôi ta lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Ta cũng mềm lòng, không đành rời xa thêm. Hắn hơi lui ra sau, nhìn thẳng mắt ta, nói, ta vốn định đợi Lan tỷ đầy tháng. Sẽ đưa mẹ con nàng hồi cung. Ánh mắt hắn hiện ra một vẻ không đành. Nhìn ta chăm chú, ta liếc mắt nhìn hắn. Khẽ nói, ta vào cung làm gì? Chỉ gây chướng mắt cho người ta. Nghe lời ta nói, mắt hắn lóe lên một tia vui mừng. Hơn nửa năm không nghe nàng nói chuyện. Giọng nàng nghe thật hay. Từ nay, nàng phải nói với ta nhiều hơn mới được. Ta ngẩn ra, hiểu rõ ý của hắn. Đành trả lời, nô tỳ tuân mệnh, giận chân khẽ rên lên một tiếng, khiến ta cũng thấy đau xót, không nỡ cầu nhào thêm, tất cả không phải vì ta yêu hắn ư, từ xưa tới giờ. Tình yêu của thiên tử đều rất mong manh, ta có thể bình tĩnh sống một mình tại viên minh viên ư, cứ nghĩ bên cạnh hắn chỉ cần có một mình ta. Liệu có đúng chăng, hậu cung tuyển tú là quy định từ xưa tới nay, một mình ta làm sao thay đổi? Tuy rằng hiểu rõ như vậy, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện này, ta đều đau khổ khó chịu. Giận chân đắp lại chăn cho ta, ôn nhu nói, ngủ đi thôi, ta giữ chăn thật chặt. Nghiêm mặt nói, ta vẫn trong kỳ hậu sản, chàng vội cái gì chứ? Nếu chàng vội thì, giận chân xốc lại chăn. Nhìn ta nói, cả ngày bận rộn đến ăn không ngon, đâu còn thời gian mà nghĩ tới mấy chuyện khác. Nghe hắn nói. Ta hình như đã tự làm khổ mình. Sau nữa năm cách biệt, ta lo lắng nhất vẫn là chuyện này. Ta im lặng, khẽ xả ra tiếng cười. Thì ra, ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Thấy ta im lặng không lên tiếng, giận chân cũng khẽ cười. Sau này, nàng đừng nghĩ quẩn rồi uống phải giấm chua. Mặt ta nóng bừng, thì ra lâu nay, ta vẫn luôn muốn hắn trở về phòng như hôm nay. Giữa đêm, giận chân vượt qua chặng đường hơn 6 dặm về đây với ta. Đặt lưng xuống giường là ngủ say luôn. Ta tuy buồn ngủ rũ ra nhưng vẫn không ngủ được. Chỉ im lặng ngắm nhìn hắn. Bên ngoài cửa hiền lương, hai cỗ xe ngựa đang đợi sẵn. Giận chân, Hoàng Lịch, Trương Đình Ngọc, ba người vừa đi vừa nghị sự. Khi đến gần cỗ xe ngựa, Trương Đình Ngọc quay đầu lại nhìn ta. Do dự hỏi. Vì thần cũng theo xe ngựa vào cung ư? Giận chân mỉm cười, đưa mắt nhìn ta rồi nói với Trương Đình Ngọc. Đình Ngọc, trên đường trẫm còn có chuyện trao đổi với khanh. Hoàng Lịch liền cúi đầu. Đợi giận chân cùng Trương Đình Ngọc lên xe ngựa. Hắn mới đi về cỗ xe thứ hai. Xảo Tuệ dắt tay Hoàng Hãn bước về phía cỗ xe thứ ba vừa đến. Hoàng Hãn đưa mắt nhìn quanh. Bỗng rút tay ra, nhíu mày nói, ta cũng là một nam tử. Làm sao có thể ngồi chung một xe với phụ nữ và trẻ em thế này được? Ta muốn ngồi chung xe với Tư Ca. lời Hoàng Hãn vừa nói ta, những người có mặt đều giật mình, đứng yên tại chỗ. Xảo Tuệ lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt liền trở nên vui mừng tán thưởng, nhìn Hoàng Hãn đi về phía Hoàng Lịch, trong phút chốc, ta không biết nên vui hay buồn, ngây ngốc đứng một chỗ. Vì thần chúc mừng Hoàng thượng, Trương Đình Ngọc vừa nhìn Hoàng Hãn leo lên xe, vừa ôm quyền nói với Dận Chân. Dận Chân đưa mắt nhìn ta, ánh mắt như cười rồi khẽ gật đầu với Trương Đình Ngọc. Ánh trăng như rát bạc lên người, ta ngồi uống trà thưởng trăng, vừa nghĩ lại chuyện Hoàng Hãn lúc sáng, có tiếng bước chân bước vào phòng, ta xoay người nhìn lại, thấy Cúc Hương đang hành lễ. Nương nương, đã rất muộn rồi, nô tỳ hầu hạ nương nương nghỉ ngơi. Ngươi lui ra nghỉ trước đi, ta nâng chung trà lên nhấp. Lạnh lùng nói, nương nương, muộn lắm rồi, người nghỉ ngơi thôi, Cúc Hương dỗ dành. Lui ra ta sẵn giọng, Cúc Hương do dự một thoáng rồi quay người bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước, nàng quay lại hỏi, nô tỳ thắp đèn nhé. Ta thở dài, Cúc Hương đành bước đi. Ta ngả người ra phía sau, ngơ ngác nhìn trăng, cửa phòng lại bị đẩy ta. Dận Chân chậm rãi bước vào, phía sau là Cao Vô Dung. Cao Vô Dung thắp sáng đèn trong phòng, rồi cúi đầu lui ra. Dận Chân mỉm cười, đi tới kéo ta ngồi xuống đùi hắn, từ phía sau ôm thật chặt. Ta chậm rãi ngã vào người hắn, dụi trán xuống dưới cằm hắn. Hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên Dận Chân cười khẽ, xoa má ta, nói, nàng đang đợi ta ư, vừa muốn giấu hắn, vừa nghĩ lại những lời hắn đã nói hôm trước, ta đành đáp dạ, hắn hôn nhẹ lên tán ta, ta ngưng đầu nhìn hắn, khiến hắn sửng sốt, theo đà hôn lên môi ta. Sau một lúc lâu, hắn đứng thẳng dậy, bế ta lên giường, Dận Chân đứng nhìn ta một lúc, rồi cởi áo ngoài nằm xuống, Dận Chân ôm ta vào lòng, nói khẽ bên tai ta. Chấm, mấy ngày nay ta rất nhớ chàng, nghe mấy lời này, ta lại nhớ tới việc mình bị bỏ rơi ở Viên Minh Viên mấy tháng. Liền sinh oán khí, đẩy hắn ra, hắn than khẽ, vội hỏi, là ta sai nàng đừng nên tức giận, ta vẫn xoay mặt vào tường, hờ hững với hắn, qua một lúc, Dận Chân khẽ gọi, Nhược Hy, ta vẫn không nhúc nhích, Dận Chân lại thở dài. Nhược Hy, Dận Chân ngạo mạn xoay người ta lại, ánh trăng sáng chiếu vào, mông lung huyền ảo, Dận Chân nhìn ta kiên định, ta liền đưa mắt nhìn sang hướng khác, hắn thấy vậy, đưa ta vỗ nhẹ lưng ta, chấm, Nhược Hy, ta đồng ý với nàng, sẽ không để nàng sống đơn độc một mình nữa, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, ta nghe mà cảm động, ôm lấy Dận Chân mà khóc, ta đứng vẽ chăm chú bên bàn viết. Có tiếng động bên ngoài truyền đến, ta ngẩng lên nhìn, Hoàng Lịch đang đẩy cửa bước vào. Hoàng Lịch đi vào, thi lễ xong rồi ngồi xuống ghế, nói chuyện, Nhã Nhi hôm qua nói muốn đến thăm ngươi. Ta sợ hôm qua ngươi mới hồi cung, sợ thân thể mệt mỏi nên đã ngăn không cho nàng tới. Ta ngồi đối diện hắn, nói, không phải ngại, ta cũng lâu rồi chưa gặp Nhã Nhi. Nếu ngày mai rảnh, ngươi đưa nàng tới đây. Hoàng Lịch gật đầu, im lặng một lúc mới nói. Những cửa hàng cửa hiệu, thập tam thúc đã giao hết cho ta. Năm ngoái, lợi nhuận thu được hơn 80 vạn lượng, ta đã đem nộp vào quốc khố. Ta gật đầu, suy nghĩ một hồi lại nói. Sau này, trọng trách của ngươi càng lúc càng nhiều. Dù thế nào cũng nên dành thời gian cho mấy việc này một chút. Đừng để bọn Lý Dục, già rồi không có bát cơm ăn. Hoàng Lịch dường như có chút hoảng hốt, một lúc sau mới mở miệng đáp ứng. Đích thân ta sẽ an bài. Không còn việc gì khác, ta đi đây, nhiều ngày nay ta vẫn gặp phải ác mộng. Do dự một hồi, không kìm được ta đành hỏi. Ngạch nương của Lữ Lam Hy vẫn không tìm được ư? Người vẫn gặp ác mộng mỗi đêm sao? Hoàng Lịch ngẩn ra. Ta gượng cười, gật đầu. Hắn nhíu mày, nói, tại sao bất cứ chuyện gì ngươi cũng gánh trên người vậy? Có nhiều chuyện không phải là do ngươi. Lữ Lam Hy gặp chuyện không may, mặc kệ là A Mã, ngạch nương của Lam Đông đối với ả không có huyết thống nhưng vẫn chịu nạn Chu Di cửu tộc. Những việc này, dù có nói rõ cũng không thể thay đổi được. Đám thị vệ lúc đầu bị xử chết, hoàn toàn không phải ý của Hoàng A Mã, là quyết định của ta. Ta kinh sợ, chăm chú nhìn hắn, có chút không tin. Hoàng Lịch gượng cười, yếu ớt nói, chỉ cần là những người có quan hệ với Chân Hy Các, Hoàng A Mã sẽ không dễ dàng trừng phạt. Huống hồ, người cũng không hiểu rõ tình huống lúc đó. Ta ngơ ngác nhìn hắn thản nhiên nói tiếp. Sống trong cung không được phép nhân từ. Ta đờ đẫn ngồi im, Hoàng Lịch nói tiếp. Người nhà của những thị vệ này, ta đều đã thu xếp ổn thỏa. Bọn họ sẽ không phải lo lắng đến sinh hoạt hàng ngày. Kinh ngạc nhìn Hoàng Lịch đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đến khi hắn ra đến ngoài sân, ta mới lấy lại tinh thần. Đây là Hoàng Lịch mà ta đã nhìn hắn trưởng thành đây sao? Đang mông lung, đột nhiên ta nhớ tới Hoàng Hãn đã nói hôm qua, ngực đánh trống thình thình, khẽ rùng mình, liệu Hoàng Hãn cũng sẽ trở thành như vậy? Khôn chữ cung, Ô Lạt Na Lạp thị gò má hõm sâu, nét mặt ảm đạm, quần áo trên người không che nổi vẻ gầy gò, dù sao Lữ Lam Hy cũng là người của Khôn chữ cung. Dận Chân dù chưa đề cập tới nhưng từ lúc đó không hề đặt chân tới đây. Hoàng hậu đương nhiên vì thế mà đau khổ. Hoàng hậu đỡ lấy Lan Nhi ôm vào lòng, lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Lan Nhi nhếch miệng cười khiến Hoàng hậu vui vẻ. Gương mặt giống hệt như Hoàng thượng, cũng phảng phất nét của muội muội. Lớn lên, Lan Nhi nhất định sẽ trở thành đại mỹ nhân. Ta cười nhợt nhạt, không tiếp lời. Hi Phi ngồi phía sau ta cũng đứng lên bước lại gần. Cúi đầu nhìn rồi cười nói. Thật rất đáng yêu, ai nhìn cũng thích, Ô Lạt Na Lạp thị đưa Lan Nhi lại cho Hi Phi. Nói, ngươi mang theo Tiểu Cách Cách và các muội muội ra ngoài chơi. Ta có chuyện muốn nói với Hiểu Văn, Hi Phi cười với ta, ôm Lan Nhi ra ngoài, nói với chúng phi tần, chúng ta đưa Tiểu Cách Cách ra ngoài một lúc, Thập Tam Phúc Tấn Triệu Giai thị đứng dậy nói. Lúc này, trăm hoa trong ngự hoa viên đang nở rộn. Thật đúng lúc, một đám phi tần thấy vậy liền đứng lên theo ra ngoài. Ta nâng trà lên uống, yên lặng đợi Ô Lạt Na Lạp thị. Hoàng hậu từ từ mở miệng nói. Hiểu Văn, muội còn nhớ lời ta đã nói chứ? Ta giật mình, chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu Hoàng hậu đang nhắc tới việc gì. Thấy vẻ mặt Hoàng hậu khẩn trương, ta rung động, tinh tế nhớ lại, gượng cười nói. Muội sẽ không quên, sắc mặt Hoàng hậu được buông lỏng, cười gật đầu nói, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, muội cũng không được rời bỏ Hoàng thượng. Ta im lặng ngồi, ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt đất. Hoàng hậu khẽ thở dài, nói, ta thật có mắt như không? Ta vẫn cho rằng nha đầu Lam Đông kia chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng trong sáng, nếu như không phải do ta đề nghị, Thập Tam Đệ sẽ không xảy ra chuyện. Muội sẽ không bị hoảng sợ. Hoàng thượng mặc dù không trách ta, đó là vì tình cảm phu thê mấy chục năm mà thôi. Ta thân thể càng lúc càng yếu, ta cũng muốn hậu cung sau này giao lại cho muội quản lý. Nhưng ta cũng hiểu muội chẳng thích để ý những việc này. Nghĩ đi nghĩ lại, hậu cung chỉ có Hi Phi, tính nàng ôn hoàn, hiểu rõ nhân tình thế thái, có nàng đứng ra gánh vác. Ta cũng yên lòng nhiều, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng hậu cung có chuyện muội sẽ đứng ra giúp một tay. Vì hoàng thượng góp sức, ta chỉ có thể làm được đến vậy. Nói xong những lời này, hoàng hậu lấy khăn che miệng ho một hồi. Ta ngồi yên, đợi nàng phục hồi, rồi nói, hoàng thượng từ lúc kế vị, hậu cung có quy củ rõ ràng, đều là do hoàng hậu, người đừng nên lo lắng nhiều. Nên tĩnh dưỡng thật tốt. Hoàng hậu nhìn ta, muốn nói nhưng lại thôi. Rồi thở dài, khẽ lắc đầu, thấy biểu hiện của hoàng hậu như vậy. Ta nghi hoặc hỏi, có việc, hoàng hậu xin nói thẳng. Hoàng hậu im lặng suy nghĩ. Hồi lâu mới nói, ả bị giam cầm nhiều năm như vậy rồi. Coi như đã trừng phạt đủ. Muội muội xin với hoàng thượng, thả ả ra, mấy năm nay. Chuyện ở Tây Tạng, Ngạc Di cũng có công không ít. Việc này, mấy năm nay ta cũng đã quên. Ta vội vàng gật đầu. Nói, muội nhất định sẽ nói. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Ta thấy hoàng hậu chống tay muốn đứng lên, nhưng không thể bèn chạy lại đỡ nàng. Nói, người cứ nằm xuống nghỉ ngơi. Có chuyện sau hãy nói. Hoàng hậu chậm rãi bước về giường. Nằm xuống, vô lực cười nói, muội đi tìm các nàng đi. Ta nghỉ một chút, ta gật đầu, xoay người bước ra ngoài, ra khỏi Khôn Chữ Cung. Ta bước tới Ngự Hoa Viên, chậm rãi đi, ta thở dài một hơi, thấy trong lòng khó chịu đành dừng bước, xoay trở về phòng, Cúc Hương đi theo hỏi. Nương nương, Tiểu Cách Cách vẫn đang ở Ngự Hoa Viên, chúng ta không tới đó sao? Ta đi chậm lại, căn dặn Cúc Hương, ngươi đi bẩm với Hi Phi một tiếng. Ta trở về trước, buổi tiệc mừng đầy tháng cho Lan Nhi đã kết thúc, lúc này ta trở về cũng không mất đi cấp bậc lễ nghĩ. Cúc Hương thấy vậy liền đáp dạ, xoay người rời đi, Cách Chương.